Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở Như Lai thiền tự San Diego, California. Và hôm nay chúng ta có thời khóa tu tập một ngày và có tụng kinh niệm Phật về thực tập thiền, và có ba cái thời thính pháp. Thời thính pháp vào buổi sáng là 9 giờ, buổi chiều là 3 giờ và buổi tối là 7 giờ. Nên quý vị thông tri cho các Phật tử mà quen biết với mình mà nặng nợ thế gian á, ví dụ như làm neo giũa móng tay rồi đó, sáng bận giũa thì chiều cũng là bỏ dùi cái cây giũa, kêu bận gì, cây dùi hay kêu bằng cây gì? Cây giũa luôn hả? Tại tụng kinh trong chùa riết này cầm dùi riết quen, kêu bằng dùi, tính đâu dùi giũa mà cây giũa hả? Nếu ai có cầm cây giũa thì chiều cũng bỏ giũa. Nếu mà giũa lỡ sáng mà giũa kiếm cơm, chiều giũa kiếm cơm, thôi tối cũng bỏ giũa một bữa. Sớm sớm thì nghe pháp, lâu lâu nói chung tiền thì xài cũng hết. Rồi của cải vật chất thì cũng chẳng mang theo, nhưng sống thì mình phải cần thôi, cuộc sống mà. Rồi chuyện cơm áo mà. Như như có ông bạn, ông mười mấy hai chục năm không về thăm quê hương, ở Quảng Ngãi á, nhưng bây giờ làm bác sĩ ngon lắm mày. Mười mấy hai chục năm đi học không về thăm quê hương, nghèo quá không dám về. Về là sợ mang tiếng bác sĩ mà không lẽ không có tiền, nên ông làm cho cha mẹ cái bài thơ. Ông là lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Nên mình cũng đừng làm chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ Phật quá trời da diết cũng đành thôi. Nhớ chùa nhưng mà đành thôi, bữa nay phải giũa cho ngày chủ nhật thôi. Mình cũng đừng có đành vậy, đừng có đành đoạn vậy ha. Nếu mà ai mà bận giũa buổi sáng thì buổi chiều nghỉ, giũa buổi chiều thì buổi tối nghỉ, để chúng ta đi đến chùa có một cái buổi tu tập, hoặc một thời tu tập, hoặc một thời thính pháp của nhà Phật. Tại vì quý vị biết á, Phật giáo đã để lại thế gian này nào quý vị, tức là chùa chiền am cốc tượng cốt sẽ hủy hoại với thời gian hết, nhưng lời dạy của Đức Thế Tôn thì mãi mãi lan truyền, tại vì nó nằm trong tâm của chúng ta. Phật pháp là thường pháp, kinh của Đức Phật thuyết là kinh liễu nghĩa, do đó nó mãi mãi với thời gian. Phật quá khứ thuyết cũng vậy, Phật hiện tại thuyết cũng vậy, và Phật tương lai thuyết cũng vậy. Và giáo pháp của nhà Phật nó như một giọt nước cam lồ. Ở kinh Trung Bộ nói rằng là giáo pháp nhà Phật như kiếm bách mật vậy đó. Chúng ta ăn vào thì sẽ no, chúng ta ăn vào sẽ ngon ngọt, chúng ta ăn vào sẽ cảm thấy mình được nhẹ nhàng, thanh thản, có cái năng lực ở trong cuộc đời này. Tâm mình không còn năng lực nữa, không còn năng lượng để sống nữa, thì chính giáo pháp của nhà Phật đã đưa vào trong tâm mình, sẽ cung cấp cho mình một cái nguồn dưỡng chất vào trong tâm, trở thành một cái nội lực kinh khủng ở trong tâm. Nếu ai hiểu được giáo pháp của nhà Phật cặn kẽ và đi sâu vào từng đường tơ kẻ tóc của mình, thì đối với cuộc sống này, chúng ta ngang nhiên bước qua cuộc đời này như đất băng tung cánh, như là nhãn lướt mặt hồ, không có gì, chả là gì cả, của già, của bệnh, của chết, của u, của bi, của khổ, đau, không làm lũng đoạn được tâm mình, không làm cho tâm mình u bi khổ não trong hai chu trình của sanh và tử của chúng sanh. Nên đó Đức Phật Ngài đề cao cái giáo pháp, không phải giáo pháp phải là của Ngài. À, giáo pháp đó là chân lý của vũ trụ. Nên đó, Ngài đề cao cái sự hiểu biết của chúng sanh, tức là thẩm thấu cái quy luật vận hành của vũ trụ. Để chi? Để chúng ta biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân mà mình đi tìm riêng cho mình một nguồn an lạc hạnh phúc khác nhau của mỗi con người. Chứ không phải là giáo pháp đó là Đức Phật độc tôn. Giáo pháp nhà Phật không có độc tôn, mà Đức Phật là một trong những tiền người tìm ra trong giai đoạn đó thôi. Trước đây cũng có vô số Đức Phật đã tìm ra, và sau này cũng có vô số Đức Phật đã tìm ra. Chứ không phải là Đức Phật chỉ độc tôn là giáo pháp của Ngài. Mình nói giáo pháp của Phật thôi là tại vì Phật thiết, chứ giáo pháp đó là chân lý vận hành của vũ trụ. Nếu người nào mà thẩm thấu, hiểu được, nếm trải được nó, thì người đó sẽ được an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Tại vì chúng ta biết được nguyên nhân đau khổ và con đường để tận diệt đau khổ là giáo pháp nhà Phật mang đến chúng ta những điều đó. Nên trong cái bài kinh, Đức Phật đề cao cái phần này đối với chúng sanh cần phải có pháp của nhà Phật, gọi là pháp hỷ thực đó. Thì Đức Phật nói là đến một cái nơi nào, chúng ta khi mà đến nơi đó là không có giáo pháp của ai dạy cả, và nơi đó cũng không có đãi chúng ta ăn uống gì cả, thì đến đó lập tức là díu trên về ngay. Đó, không có giáo pháp cũng không có ăn uống chứ hả anh chị. Đó, rồi cái thứ hai, nếu nơi đó mà có giáo pháp của nhà Phật mà thiếu điều kiện sinh hoạt, ví dụ như thiếu nhà vệ sinh, toilet, rồi là thiếu ăn, không có gì để ăn, nghe pháp ra đói meo, vân vân, thì cũng ráng mà tìm cái gì chúng ta lót dạ mà người ta ở lại, chúng ta thính pháp, chúng ta nghe pháp. Có thể là người ta đi chạy ra McDonald's vòng vòng ha, kẹp một cái xúc xích, không phải xúc xích ha, kẹp một cái gì chai chai nghe, chân hồi chút ra ăn xúc xích, như thế thầy kêu xúc xích đi. Như vậy thì chúng ta cũng ráng ở lại mà thính pháp. Nếu nơi nào có gì mà không có giáo pháp của nhà Phật mà ta đãi ăn linh đình như mấy cái ngày mà mình gây quỷ rồi đó, đâu ai giảng đâu, ca không à. Đó, nhưng mà đãi ăn linh đình nha, đãi đồ ngon không nha, thì ăn rồi hãy về. Lại đó ăn rồi hãy về, chứ người ta đãi ăn đi xa đó bụng gần chết luôn, lẽ về liền. Ăn rồi hãy về. Nhưng mà nếu nơi nào có giáo pháp của nhà Phật mà người ta đãi ăn uống đầy đủ, điều kiện sinh hoạt rất là tốt, thì dầu cho người ta đuổi cũng đừng có về. Tức là cái tinh thần mà mình đề cập tới giáo pháp của nhà Phật là món ăn tinh thần để khai tâm mở trí, giúp cho chúng ta có thể sống an nhiên tự tại trong cõi đời này, và qua những kiếp về sau chúng ta sẽ về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Vĩnh viễn từ đó mình sống dọc bất kỳ cảnh giới nào, khi chúng ta chưa đạt tới gọi là bạch tạng thức như Đức Phật, chưa đạt tới chân tâm Phật tánh, chưa nhập vào trong thể nhập của Niết Bàn đại định của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì chúng ta cũng an nhiên tự tại đi vào và giữa cuộc đời này như đi vào chốn không người, quải gánh vào chợ đó. Cái tinh thần Bồ Tát Đạo là tinh thần quải gánh vào chợ đó, nhẹ nhàng thanh thản. Không có gì dù người ta lừa, người ta gạt, dù người ta có nói ngược nói xuôi, dù người ta làm cho mình tổn thương, dù người ta chửi, dù cho người ta mắng cái gì, cũng nhẹ nhàng thanh thản, tại vì chúng ta đã uống dòng sữa pháp của nhà Phật rồi. Ở trong tâm mình hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ rồi, hiểu được cái tâm lý của các loài chúng sanh rồi. Do đó chúng ta nương vào đó mà chúng ta có thể bước tiếp trong đoạn đường đời, tại vì chúng ta gieo nghiệp rồi phải bước chứ trốn đi đâu. Trốn cõi này qua cõi khác cũng dính, gọi là trốn lương thì gặp lịch thôi. Chứ không bao giờ mà chúng ta có thể chạy trốn được nghiệp của mình cả. Ví dụ như mình chấm dứt đời sống ở cõi thế gian này, thì nghiệp cũng dẫn qua mình đời sống chung luân hồi của cảnh giới khác. Có thể làm người gọi lại, có thể làm các loài của cảnh giới khác mà thôi. Đâu có gì. Nên giáo pháp của nhà Phật là thậm thâm vi diệu. Nếu ai mà bắt được cái nguyên lý mà Đức Phật đã truyền trao, đâu có gì, thì người đó như là hưởng được cái gia tài của Phật. Đâu có gì biết là vào thời Đức Phật, thì khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ Dương Tôn Công Tử, thì lúc đó La Hầu La là con của Phật còn nhỏ, thì mẹ của La Hầu La là bà Gia Du Đà La mới nói La Hầu La rằng cha của con là một vị Phật, nhưng mà cha của con là một thái tử, là con của một vị vua rất giàu có, nên con đi đến gặp cha con á, con là nói với phụ thân là xin cha hãy nhường gia tài lại cho con. Đó, nghĩa là cha đi tu rồi để gia tài làm gì, nhường gia tài lại cho con. Thì bà Gia Du Đà La với La Hầu La nói La Hầu La vậy. La Hầu La có biết ất giáp đâu, nhỏ mà đi lại gặp Đức Phật lại xong á là bạch Đức Thế Tôn, ngài là cha của con, mẹ con nói là xin ngài hãy giao lại gia tài cho con. Thì Đức Phật không nói gì hết, Đức Phật mới kêu La Hầu La đưa cái bát cho La Hầu La, La Hầu La ôm cái bình bát, rồi Đức Phật đi trước, La Hầu La ôm đi sau, đi về tịnh xá tức là tinh xá, nhưng mà qua tiếng Việt mình thì trở thành tịnh xá, với là cái chữ tinh xá. Khi là về tới tinh xá thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ trong thập đại đệ tử của Phật á, xuống tóc chừa cái chỏm xuất gia cho La Hầu La, trở thành vị sa di đầu tiên của nhà Phật. Nên nhiều người nói là kêu giao gia tài tự nhiên xuất gia ta. Vì tại sao là kêu gia tài mà tự nhiên xuất gia? Thì Đức Phật mới nói rằng Như Lai, gia tài của Như Lai là giáo pháp. Nếu mà muốn lấy chọn cái phần gia tài của Như Lai, có nghĩa là đắc pháp, là lấy chọn giáo pháp của Như Lai, là không có con đường nào bằng con đường là trưởng tử của Như Lai. Trưởng tử Như Lai là con lớn của Như Lai thì nó mới được giao gia tài của Như Lai. Còn nếu không phải là con Như Lai thì không được giao. Có ông cha nào giao cho con nhà bên cạnh không? Đâu có gì, đâu có chuyện đó, đâu có lý phải không? Người cha phải giao gia tài cho con. Nên á, người con Phật có hai người con lớn và người con út. Người con lớn gọi là trưởng tử, người con út gọi là Phật tử. Người con lớn là quý thầy nè, quý cô á, gọi là trưởng tử của Như Lai. Còn quý Phật tử á, thì gọi là Phật tử, tức là con út. À, con kế, con út. Do đó mà con út được cưng dữ lắm. Do nên cưng nhiều hư. Như vậy thì chúng ta mới thấy là giáo pháp của nhà Phật để khai tâm, mở trí cho chúng sanh, để sống giữa cuộc đời này chúng ta an lạc, chứ không phải Đức Phật kêu chúng ta bỏ cuộc đời này đâu. Đức Phật chưa bao giờ có một cái trang kinh nào mà kêu ta bỏ cuộc đời này cả, quý vị. Mà Đức Phật đến để khai tâm mở trí cho chúng sanh mà thôi. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy đến đây để khai tâm chúng sanh, có nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là chúng ta cái nhìn của mình á, với cái nhìn của cố chấp, cái nhìn của mình, cái nhìn của vô minh, cái nhìn của mình gọi là cái nhìn của kiến trược. Cái nhìn của mình là cái nhìn của không trung thực, có nghĩa là mình nhìn bằng sáu căn của mình thôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy nhìn ra sáu trần phía bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng ở trong trần này không phải chỉ có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đâu, mà nó có nhiều cái khác lắm. Có nghĩa là có những cái con người mình không thể nhìn thấy, ví dụ như con vi trùng, con vi khuẩn, virus nữa, là con nấm chúng ta không thể nhìn thấy. Còn lớn như sơn hà đại địa chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng ta không thể nhìn quá gần khi á, sát cặp mắt mình. Chúng ta không thể nhìn quá xa, cách đó hàng ngàn km. Quý vị thấy cái con mắt mình nhìn thôi đã là nhìn một cách rất là hạn hẹp rồi, thì làm sao có thể được biết hết sự vận hành của vũ trụ và tất cả các loài chúng sanh? Mày biết con kiến nghĩ gì không? Đúng không? Rồi những cái con vi trùng mà trên con mắt mình, trên mặt mình, trên mũi mình, trên miệng mình, nó nghĩ gì mình biết không? Không biết. Và nó chết đi, nó đầu thai vô đâu mình biết không? Mình cũng không biết. Nói chung là nhiều thứ mình không biết lắm, chứ không phải là mình biết nhiều đâu. Rồi cõi này mình đang sống nè, tại sao mình sợ ma? Tại vì mình không biết ma nó ra làm sao, mình mới sợ thôi. Chứ biết nó làm sao mình cũng đâu có sợ. Biết nó cái mình tránh, mình né, ma nó vừa xuất hiện cái né xẹt qua bên nó chạy qua, phải không? Còn giờ không thấy, phải không? Sợ mình ngồi đưa tay ra rờ vô lưng mình cái, mình cứ tưởng tượng vậy đó, nên mới sợ ma. Có nghĩa là cái đó mình không biết, cái đó gọi là thân chung ấm, mình không biết, phải không? Rồi là chư thần mình có nhìn thấy không? Mình cũng không biết, phải không? Gọi là cảnh giới Atula. Cảnh giới chư thiên mình không biết. Rồi đọa địa ngục là đọa đâu? Nạnh ai nấy suy nghĩ. Tính đâu có cái nhà ngục cất ra vậy đó, tường rào thảy người ta vô. Tưởng tượng vậy đó, giống hệt như thế gian. Cũng không phải vậy. Có cảnh địa ngục mà địa ngục không phải vậy. Là cái gì? Rồi ngã quỷ. Ngã quỷ cảnh của quỷ đói. Nó đói ra làm sao? Cái tướng tá nó ra làm sao? Chỉ nghe trong kinh nói vậy thôi. Nên con người chúng ta cũng không thể biết được các cảnh giới xung quanh của mình, chứ đừng nói biết tới những loài chúng sanh, sanh tử các loài chúng sanh và tâm lý của các loài chúng sanh vận hành khi sống trong cảnh giới đó như thế nào, chúng ta vẫn không biết được. Vậy có Đức Phật dạy cho chúng ta, nên chúng ta mới khai tâm mở trí của mình. Khi mà tự mình khai ngộ, có nghĩa là tự mình đắc được pháp, là tự mình có được lục thông, thì chúng ta có thể biết được sự vận hành của vũ trụ và các loài chúng sanh sanh diệt như thế nào, và tâm của chúng sanh biến đổi phân tầng của các cái tầng lớp của tâm thức như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể đi bất kỳ cảnh giới nào, chỗ nào, mình cũng thể hòa nhập vào các loài chúng sanh đó mà mình không khổ đau trong cái thế giới vô thường của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của u bi, khổ não, của sầu thương, oán giận, của nhân quả, của luân hồi, của sanh tử, của nghiệp lực, của ân, của quán, của trả, của dây, ở trong kiếp sống vô thường. Người nói chưa? Nên đó, mình không biết nhiều thứ quá, do không biết mình sợ hãi. Chứ người mà biết rồi đó, có gì đi vô trong cái xem là trong cái trường thi á, mà chúng ta hiểu biết nhiều, chúng ta học thuộc bài hết á, thì chúng ta không sợ gì cả. Còn mình không hiểu biết gì hết, không có gì mình sợ dữ lắm. Chết người ta hoảng sợ lắm, ta đâu biết ta đi về đâu đâu. Đi có một mình à. Ở thế gian này đi chùa nhầm khi còn hai ba mình đi tu, còn tu hú không? Đi cái hú người này hú người kia đi, nhầm khi vợ chở chồng đi, chồng vợ chở đi. À, vợ chở chồng chở vợ đi. Không có gì đi chùa. Còn người ta chết ra đi có một mình à. Ở thế gian này á, mình tại sao mình an tâm? Tại vì có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tiền, có bạc, có ăn cơm trong nhà băng. Nhưng mà ra đi đó có gì, tất cả người ta lấy lại hết, không còn một miếng, gọi là lấy sạch nhách luôn còn miếng. Ngay lúc đó đi một mình mà không còn miếng. Giờ thấy ra đường mình không còn miếng gì coi. Sợ không? Đó, mà đi không biết đi đâu nữa, mà thấy ra chỗ này thì biết nè, hôm lết nó sống sao mình sống gì. Nhưng mà thấy mình đâu đi qua là châu Phi với bệnh á. Rồi đó là trong mình không có gì hết, đi mình, only one. Đó, gọi là single, gọi là lonely. Và gì đi có mình nè. Thì lúc đó mình sao, có hoảng sợ không? Nên chết ta hoảng sợ lắm. Đó, già cả lụm cụm ta tới gần chết ta hoảng sợ. Bệnh tật là sắp chết ta hoảng sợ. Do đó con người ta hoảng sợ với già, với bệnh, với chết. Kinh khủng lắm, không có gì. Nếu người nào không hiểu đạo, còn người nào hiểu đạo thì giàu cảnh giới nào, giàu trong già bệnh chết trong cảnh giới đó, hay đi bất kỳ cảnh giới nào, quý vị chúng ta hiểu hết rồi, chỗ đó ta biết rồi, thì đâu có sợ nha, sạch gì nữa. Tài sản mình có, mình mang theo rồi, nên đâu có sợ sạch gì nữa. Nha quý vị, có cái gọi là cái thẻ đó, credit ha, thẻ credit nó cà cái là được rồi, phải không? Đâu cần gì đâu, có thẻ đi bất kỳ trên khắp thế giới mình cà sẹt như được rồi. Nên á, mỗi người đều tạo cho mình cái thẻ nha, gửi vô Income chẳng ít nha, gọi là thẻ của ngân hàng Tây Phương á, chẳng đó. Như vậy thì mình biết giáo pháp của nhà Phật có công năng đưa đến cho tất cả mọi người nào, nếu thấm nhuần giáo pháp của nhà Phật, sống trong bất kỳ cảnh giới nào người ta được an lạc trong cảnh giới đó. Chúng ta đi tu cầu an lạc nè, và đi về cảnh giới nào thì do quá trình tu chứng của mình, chúng ta về cảnh giới đó và vĩnh viễn người đó chấm dứt những đau khổ, chấm dứt những đau khổ ở trong tâm. Giáo pháp của nhà Phật là đưa đến chấm dứt đau khổ trong tâm, hoặc giả là giảm bớt sự đau khổ trong tâm của chúng sanh. Rồi về cảnh giới là tùy vào quá trình tu chứng của mình mà mình về cảnh giới. Nhưng mà là dầu cho sống ở bất kỳ cảnh giới nào thì chúng ta cũng đã giảm bớt cái gì? Đau khổ ở trong tâm của chúng sanh. Tại vì tâm là gốc mà. Tâm dẫn đầu các pháp. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo, trong phẩm Kinh Pháp Cú Sông Yếu bài số 1. Mà như vậy thì chúng ta mới thấy là giáo pháp của nhà Phật cần phải học, cần phải thẩm thấu, cần phải tầm sát, cần phải suy lường, gọi là văn tư và tu á. Văn là nghe, nghe này á là cái từ nghe thôi chứ là gọi là từ học đó. Tại vì ngày xưa không có chữ viết, không có mạng internet và không có sách, nên cái từ văn có nghĩa là từ nghe, nghe có nghĩa là học đó. Còn bây giờ mình học có thể qua sách, qua thầy bạn, qua trực tiếp, qua internet, qua YouTube, rồi nhằm khi học qua Facebook, rồi học qua Zalo, học qua là Kappa Talk, học qua là Ban Talk, học qua Viber, học qua Tango. Dân bây giờ nó học qua nhiều thứ lắm. Mà Internet đó là nó khủng khiếp, nó sức mạnh của Internet mà khủng khiếp mà. Mà cái đó là ta học Pháp tôi nghe, đừng học bậy à. Học bậy nhưng khi xách lên ha. Nhầm người là ghiền cứ bấm chơi điện tử ha, xẹt đó. Nó cũng trở thành là cái hại cho mình. Nên á, khi con người ta có hiểu biết rồi đó, ta biết biến cái đó làm công cụ có lợi cho mình. Còn người không hiểu biết đó có gì, nó làm cái cho hại mình. Cái đó người ta không hiểu biết thì nó dẫn dắt mình, còn hiểu biết mình dẫn dắt nó. Đó có gì, nên không có nào lỗi lầm hết, lỗi lầm là chỗ tâm mình á. Không có hiểu biết nên nó dẫn dắt mình, nó làm cho mình tê liệt luôn. Nghĩa là có nhiều người ôm cái iPad, có gì vô, cứ gõ bấm sống thế giới ảo không. Nhiều lắm, Việt Nam vậy nhiều lắm. Mấy người Phật tử là trời, con hai mấy tuổi thầy ơi, tối ngày nó không ra, nó không tiếp xúc với ai gì chứ, nó vô trong buồng, nó đóng cửa lại cái, một là nó ôm cái iPad từ sáng tới chiều, vậy coi nó ổ bánh mì vậy là xong à. Cứ sáng tới chiều nó vô cái iPad, không biết nó coi cái gì, chổng nó làm cái gì chổng thì không biết, mà cứ tối ngày gõ cái iPad cho nhiều đó. Có gì gõ là sợ không biết con bị khùng hay gì không á. Có gì bắt đầu dẫn cho nó tới chùa nó ngồi như là người ở trên hành tinh khác đi xuống vậy đó. Có chỗ ngồi gặp quý thầy nó cũng không hỏi gì hết trơn, nó ngồi nó sống trong thế giới ảo mà. Nó đang suy nghĩ, cái tâm nó đang là chảy trong cái iPad đó, nó đang trong thế giới ảo đó, có gì nó là nó chat, nó chiết, nó làm gì trong đó thế giới ảo. Là tất cả những cái gì trong cuộc sống là nó xa dần cái cuộc sống. Đâu có gì làm cuộc sống của nó là sống với cái thế giới ảo đó thôi. Có nghĩa là nó chấp vào trong cái thế giới ảo đó. Nên làm gì chúng ta phải hiểu biết. Nó là công cụ để cho chúng ta xài. Chứ không phải nó là cái lôi mình đi. Hai đó khác nhau đó. Nên con nhà Phật sẽ chủ động lấy tâm mình là chỗ đó. Cái gì mình biết dùng thì cái đó trở thành cái quý. Còn cái gì mình không biết dùng thì cái đó trở thành cái tác hại. Ví dụ như rác ta thảy ra ngoài nè, nhưng có nhiều người ta lấy rác ta chà lên ta làm phân. Cái gì như vậy là rác á, cái người biết thì rác nó vẫn là hữu dụng. Bây giờ còn người không biết á, cái gì vàng cũng là đồ bỏ đó. Người không biết á, cái gì vàng á cũng là đồ bỏ. Vàng á đi lấy vàng mạ vô cái bô xe. Nào cái gì mà vòng vô bô xe, mà vòng tối bị nó khươi lấy chứ. Để nó khươi nó lấy, tại vì nó mạ đâu nó có miếng, nó lát dài tối lại khươi lấy rồi khóc quá thì khóc luôn nguyên chiếc xe vàng cà vô nó lấy chờ nó kéo ra hết trơn, thấy không? Bởi vì khi người ta là biết đó thì rác người ta vẫn sử dụng được làm cái tốt. Còn lúc mà chúng ta chiều theo nó dẫn dắt mình đi á, thì dầu cho vàng nó cũng trở thành đồ bỏ. Vậy thấy chưa? Do đó mà hiểu biết cái giáo pháp nhà Phật để khai tâm mở trí mình ra, để trong cuộc sống này chúng ta sống chất lượng hơn, dầu trong hoàn cảnh nào, dầu ở đâu đi nữa quý vị, chúng ta cũng an lạc. Nên ta tu ngày an lạc là tiền đề để ta sống an lạc. Mà muốn sống an lạc thì người đó phải thẩm thấu giáo pháp nhà Phật, gọi là văn tư tu, có nghĩa là học giáo pháp nhà Phật, suy nghĩ tầm sát đó, và nhập vào trong tâm, áp dụng vào trong đời sống để tu hành trong từng phút, từng giây, từng hơi thở của cuộc sống. Mà chúng ta có pháp của Phật trong từng hơi thở của mình thì người đó rất là an vui hạnh phúc. Nên an vui hạnh phúc đâu phải là xa. Chúng ta tìm tới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà thì nó còn xa lắm. Có gì tới sau khi chúng ta chết là còn nhầm khi đây tới chết tới mấy chục năm, không lẽ sống trong đau khổ sầu thương quán giận. Nghe thấy không? Do đó cái giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà là cái quả của quá trình tu thôi. Còn chúng ta hiểu giáo pháp của nhà Phật, chúng ta nghiệm suy giáo pháp của nhà Phật, nó thẩm thấu vào trong tâm của mình, thì trong từng hơi thở cuộc sống chúng ta áp dụng pháp của Phật đi vào trong cuộc đời này. Nên cái pháp Phật mà đã trải trong cuộc đời cũng như làm vị nước cam lồ, phải không? Cam lồ ở đây là Orange County nè. Tức là cái quận cam nè, mà không có lồ. Có cam mà không có lồ. Nước cam lồ là nước ngọt mát, không mình có cam không có lồ, tức là có màu cam thôi. Ở trong nó không có nước cam tại vì nắng hạn khô hết trơn rồi. Kali thiếu nước mà có cam không có lồ. Và nên có nhiều người cũng còn khổ, phải có lồ cái là ngon lành ha. Nước cam lộ là nước ngọt mát chảy vào trong tâm mình, làm cho tâm mình được nhẹ nhàng, thanh thản. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể uống được dòng giáo pháp của nhà Phật, mà dòng giáo pháp á, gọi là original, giáo pháp mà nguyên gốc, giáo pháp nguyên thủy chảy tới bây giờ. Nếu chúng ta biết được cái giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật ngày xưa, rồi nó chảy tới bây giờ nó phân hóa như thế nào, thì chúng ta có thể dung hòa được cái từ ngày xưa Đức Phật dạy, dung hòa với cái thời phát triển của xã hội, thì lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng hơn trong lúc mà tiếp nhận. Mình ghép những cái mảnh nối, ghép những cái mảnh nối như domino vậy đó, đi dài dài dài dài dài, người ta ghép những cái mảnh nối không à, con bò lục nè, con bò ngủ nè, con cừu gì đó, nó ghép những mảng domino. Trong cuộc đời là mảng domino, và trong những kiếp sống mình là những mảng domino. Kiếp này ghép với kiếp kia, có lúc thì chúng ta là bò lát, có lúc thì chúng ta là bò chổng. Không có gì, có đánh domino cho bò chổng là không có nút nào, cho còn bò lát 6 nút là 12 nút là tiêu đó, gọi là chập lát là tiêu đó, thấy chưa? Do đó là cuộc đời mình như là cái mảnh ghép domino vậy đó. Không có gì, có lúc thì con này có lúc con kia cứ ghép lại nhau, nhưng mình ghép sao cho nó khích lại nhau, cho trùng khớp lại nhau. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật cũng vậy, chuyển hóa qua từng thời buổi, từ khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, và cho đến lúc Ngài đi truyền pháp thế gian, và sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì giáo pháp của Ngài được phân hóa ở trên toàn thế giới, cho nên chảy đến Việt Nam và chảy đến Như Lai Thiền Tự chúng ta ở tới ngày hôm nay. Như làm sao ta uống cái dòng sữa từ mà nguyên gốc nguyên thủy original ngày xưa đó, cho tới đó là sữa mà pha tạp chất, rồi sữa là được lọc ra sữa non, rồi sữa già, rồi lọc ra là thành sữa khô, rồi thành sữa bịch, sữa đóng chai, dân dân. Chứ ngày xưa là người ta có con bò ta dắt xuống là uống liền tại chỗ original vậy đó. Còn giờ mình đã rồi chữa nó thành miếng chi, không nên sữa ra thành nhiều dạng khác nhau, mà làm sao chúng ta có thể thẩm thấu đó vào ở trong tâm của mình được đó, có gì. Như vậy thì vào ngày hôm nay chúng ta có nguyên ngày 3 buổi nha, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, chúng ta sẽ chia sẻ nha về phần này trong 3 buổi luôn, mà chia có một phần một thôi. Nào quý vị, để chúng ta thẩm thấu từ Đức Phật thành đạo cho tới bây giờ, để chúng ta có hệ thống ghép từ những mảng domino lại với nhau. Tại vì chùa mình là Như Lai Thiền Tự mà, mang danh hiệu của Đức Phật mà, 10 danh hiệu của Phật đó. Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Minh Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Chuyển Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thì làm sao chúng ta có thể ghép được để trở về với ông Phật? Quý vị, chúng ta trở về hầu Phật mà, trở về hầu Phật, để trở về chân tâm Phật tánh mình để được thành Phật. Đức Phật dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ai cũng có khả năng thành Phật, mà tại vì chúng ta không có biết tu, chúng ta không nghe giáo pháp, chúng ta không hiểu giáo pháp, chúng ta không có tầm tứ nghiền ngẫm giáo pháp, chúng ta không thực hành giáo pháp, nên chúng ta không có đắc pháp. Còn người nào mà có duyên với nhà Phật, có duyên nghe pháp, có duyên suy nghĩ, có duyên lưu vào trong tâm, có duyên áp dụng vào trong cuộc đời, thì người đó sẽ được nhẹ nhàng và tương lai sẽ được đắc pháp. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, chắc ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên là Phật giáo thời Đức Phật. Phật giáo là lời dạy của chư Phật, gọi là Phật giáo, chỉ giáo là chỉ dạy hết. Có gì, ông thầy giáo là ông thầy dạy học. Có gì, giáo dưỡng là nuôi dạy, nên cha mẹ là giáo dưỡng. Còn ông thầy dạy gọi là ông thầy giáo. Cha mẹ không phải là thầy giáo, mà cha mẹ là giáo dưỡng, tức là vừa nuôi vừa dạy thì nó nặng hơn. Còn ông thầy chỉ có dạy không mà không nuôi. Có gì, còn mà nuôi không mà không dạy là dưỡng thôi. Có gì, dưỡng nuôi có nghĩa là nuôi không mà không có dạy. Còn giáo dưỡng vừa dạy vừa nuôi, còn là giáo không nuôi mà không có dạy. Nên cha mẹ mình là giáo dưỡng, tức là người vừa dạy mà vừa nuôi. Như vậy gọi là Phật giáo thời Đức Phật. Phật giáo là gì? Phật giáo là lời dạy của Đức Phật. Thời Đức Phật là gì? Là original đó, tức là Đức Phật xưa dạy gì. Đó, cái gì chúng ta mới xuôi ngược dòng lịch sử, chúng ta quay lại cái Đức Phật dạy cái gì vào ngày xưa mà người ta đắc sơ quả, nhị quả, tam quả trong hàng tứ thánh quả. Con người mình có khả năng ở thế gian này có khả năng đắc tới hàng tứ thánh quả. Đó có gì, ai mà search trên Google á, vô internet, vô Google đánh cái bài kinh là kinh tứ thánh quả, sẽ nói rõ là con người mình, đặc biệt là con người với chư thiên thôi nha, các loài khác là phải cái question lại à, thấy không? Con người chư thiên thôi, hai loài thông minh nhất ở trong vũ trụ này có khả năng thẩm thấu giáo pháp của nhà Phật và có khả năng trong một đời sống mình có khả năng đắc từ sơ quả cho tới tứ quả. À, quý vị, con người chư thiên thôi. Nên con người của mình á, thân thì cũng chẳng có ra gì đâu. Thân mình á, quý vị, cân còn nhẹ hơn con voi. Sống còn thua con rắn. Tức là sống ít hơn á. À, quý vị, còn thôi là bệnh tùm lum chứ uống cả đống thuốc. À, quý vị thấy chưa? Con người mình vậy đó. Thấy hơi đẹp hơn các con khác thôi, chứ sức khỏe không bằng nè, rồi sống không dai bằng nè, rồi cũng bắt đắc kỳ tử tùm lum hết, có nhiều con có gì sống cả ngàn năm luôn, nhiều cây sống cả ngàn năm luôn, vân vân. Như vậy thì con người mình á là không có hơn các con khác về cái thân đâu, nhưng mà con người mình hơn các con khác về cái trí, tức là may mắn con người mình có trí tuệ hơn tất cả các con khác. Do đó con người và chư thiên trong kinh nói á, là hai chúng sanh ở trong lục đạo sanh tử luân hồi thông minh nhất, có khả năng thẩm thấu giáo pháp của nhà Phật và có khả năng tu đắc tới tứ thánh quả, tức là có bốn quả vị thánh: sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a la hàm và tứ quả là hán chia đều cho tất cả một người bình thường. Người bình thường là sao? Người bình thường là người có cái suy nghĩ bình thường. Còn á, cái người không bình thường là sao? 12 giờ trưa mặc nguyên cái bộ đồ như tiểu long nữ đi ngoài đường vừa hát là khác nha, phải không? Còn á, là dắt kiếm á, là như là dương quá vậy đó, phải không? Nhảy trên xe của người ta múa chỉ là khác, người đó là không bình thường, người đó là không đắc được đâu trong hàng tứ thánh nha. Người này á, là quỷ bán tam bảo nè ha, rồi người ta tụng kinh chê nè nha, rồi sẻn kinh nè nha, phá chùa nè nha, uống rượu trong kiếp trước á, quả báo á, là 12 giờ trưa mặc đồ tiểu long nữ dương quá đi nhảy xe người ta hát đón đường xe người ta ngoài ở ngoài lộ á, cái gì cái đó là người đó khác à, cái đó là quả báo. À, quả báo quỷ bán tam bảo, quỷ quại kinh sách, quỷ quại chùa chiền. À, quý vị, rồi ta tụng kinh đi chùa niệm Phật đó, mình chè cái môi ra như có nón kết vậy, mình chê rồi đó, rồi là dính liền. À, quý vị, rồi là uống rượu nhậu nhẹt tối ngày, phải không? Gọi là bộm nhậu đó, rồi qua kiếp sau cũng vậy đó, quý vị, quả báo. Rồi xẻng pháp. Xẻng pháp là sao? Xẻng pháp là không tới kiểu đó, mà xẻng pháp là cái người quả báo của xẻng pháp là kiếp này hơi bị ấy thôi, hơi bị tiếu bịch thôi. là chứ không đến đổi thôi ra ngoài đường. Xẻng pháp là sao? Có kinh có sách giấu cho mượn cuốn kinh đi thôi, cũ kinh tôi thấy tủ cất rồi, qua chuyến sau dính nè, từ là phú lịch tiêu bịch nè đó là nó như vậy thì chúng ta mới thấy là giáo pháp thời Đức Phật, tức là thời Đức Phật dạy giáo pháp như thế nào để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Chúng ta lật lại trong kinh. Như vậy thì trong có hai cái bộ kinh mà chúng ta cần lật lại để xem giáo pháp thời Đức Phật. Cái bộ kinh thứ nhất á là kinh điển Nikaya. Đó, các vị nhớ là Y nợ ni ca a cỡ ca. Không? À, gia vợ gia. Chứ sao vợ? Đó, kinh điển Nikaya. Ai mà n ai đâu ni á là n ai nè rồi k e rồi y rồi e đó, Nikaya, kinh điển gốc của nhà Phật luôn đó, được chép vào năm là năm 274 Phật lịch, tức là Phật lịch là BNL đó, Phật lịch 274 thời của vua A Dục đăng quang làm hoàng đế. Là vua A Dục đã tài trợ kết tập kinh điển lần thứ 3, ghi lại bằng tiếng Pali. Cái đó là bộ kinh gốc của nhà Phật nha. Tới phát triển lần thứ 2, ghi lại bộ kinh đó gọi là kinh A Hàm, viết bằng chữ Sanskrit. Như vậy là sau đó khoảng chừng gần 300 năm nữa. Như vậy thì Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy gọi là Theravada là Phật giáo nguyên thủy, tới Phật giáo Mahayana. Chúng ta lật hai quyển kinh đó, một quyển thì cũng không có nhiều, quyển dày đó thôi, mà một bộ vậy có 31 quyển có nhiều đâu mà, có sao mấy quyển kinh hả? Có chỗ in thì ra 4 mấy quyển bộ, có chỗ in thì ra 31 quyển. Nhưng mà giờ mình cho rẻ rẻ đi là 31 quyển thì hai bộ có 6 mấy quyển thôi, ta ngồi ta đọc từ từ đi. Cái đó là kinh điển của nhà Phật gom lại trong đó hết rồi. Nhưng mà muốn hiểu được kinh điển nhà Phật, bắt đầu mình đọc sớ sao và sớ giải. Đã kêu bằng sớ sao sớ giải và các cái bộ luận như là luận Tỳ Bà Sa nè, luận Đại Trí Độ luận nè, Trung Quán luận nè, rồi các cái sớ sao sớ giải và các cái bài mà diễn giải của kinh điển. Ví dụ như mình đọc kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa giảng giải, kinh A Hàm diễn giải, rồi kinh Nikaya, kinh Kiya diễn giải để mình hình dung được cái gì giáo pháp nhà Phật hồi nguyên thủy, có những cái bộ kinh đó gì đó. Đâu có cái gì, bây giờ chúng ta mới xuôi ngược lại nữa. Lúc Đức Phật đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề. Đó, Đức Phật đắc đạo cội Bồ Đề bên cái rạch Ni Liên Thiền, con sông thôi. Đâu có cái gì, lúc đó sông đó còn sâu mà giờ sao lạng, người ta đi cái nó còn ngang khỏi ống quyển mình chút xíu à. Nước giờ nước cạn nhất đây nè. À, còn ngày xưa đó con sông đó hơi sâu, gọi là rạch Ni Liên Thiền. Cây đó là cây Tất Bắc La, tức là cây Bồ Đề đó, ngày đắc đạo vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền. Mà đọc hai cái sách khác nhau nha. Cái ngày tháng trong lịch sử của nhà Phật đó nó có hai cái ngày. Ngày thứ nhất á là của Mahayana, tức là truyền thống của Bắc truyền. Cái ngày thứ hai á của Theravada là truyền thống của Nam truyền. Hai ngày khác nhau. Do đó mình cũng đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta đọc lại lịch sử hoặc đọc lại kinh sách mà thấy các cái niên đại nó không có trùng khớp nhau, là chúng ta biết là niên đại đó ta ghi chú thích ở dưới đó là thuộc về kinh điển nào. Kinh điển của Mahayana hay là kinh điển của Theravada, tức là kinh điển của Nam truyền hay Bắc truyền. Thường thường ta gọi là tiểu thừa với đại thừa, nhưng giờ người ta bỏ đó, gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Như vậy đó, Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo thời của Đức Phật. Phật giáo phát triển là tùy theo sự vận hành của xã hội, phân hóa phân tầng của xã hội ra sẽ có Phật giáo phát triển sau này. Để chi? Để người ta hệ thống lại, mà đừng có nghe người ta nói kinh này phải của Phật, kinh kia phải của Phật, rồi cái này là tu cao kia tu thấp. Chúng ta phải nhìn lại cái Đức Phật dạy hồi xưa, Đức Phật dạy điều gì, về nguyên nhân sao Đức Phật đi xuất gia. Có cái nguyên nhân chứ không phải là như không ngài đi xuất gia đâu. Theo lịch sử truyền lại, ngài sanh ra cũng giống như là bao nhiêu người bình thường khác ở dưới thế gian này. Nó có gì, lịch sử Phật cũng có hai cái lịch sử, một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật huyền thoại. Quý vị thấy chưa? Tức là Đức Phật huyền thoại á thì theo truyền thống của Bắc truyền, Đức Phật lịch sử thì theo truyền thống của Nam truyền. Chúng ta có quyền đọc hai cái quyển lịch sử của Đức Phật. Như vậy thì hai quyển đó có trùng với nhau, một cái vấn đề là ở chỗ cái nguyên nhân của Phật để xuất gia. Tại sao là Thái tử Siddhartha ngài lại đi xuất gia? Quý vị, ngài đã vượt khỏi cái sự nhận thức bình thường của đứa trẻ ở tại thế gian khi ngài còn nhỏ, quý vị, gọi là tiếng Anh gọi là outstanding, phải không? Ngài là outstanding, nghĩa là người ta, đứa trẻ thì ham ăn, ham chơi, ham mặc, ham ngủ, nhưng ngài thì không có ham chơi, ham mặc, ham ngủ. Ngài học rất là hay, cái gì ngài cũng muốn tìm hiểu, chứ mà học cái môn nào á, học dạy cái ngày cái chừng tháng hai tháng là ông thầy tự nhiên á là cuốn gói hết chữ, dạy hồi hỏi lợi bí, học trò hỏi lợi bí, cái đó là trong sách ghi lại đó, tức là dạy xong xuôi hết là thái tử hỏi lại mấy câu là ông thầy gọi là tắt màn hình, không trả lời được câu nào chứ, rồi là lẳng lặng là xin nghỉ không dạy nữa, có chữ đâu nữa dạy. Đó, cái gì? Bồ Tát nhất sanh bổn xứ xuống đây học, mà học một biết mười, rồi học đó mà khai triển ra thêm, ông thầy ông cũng không khai triển ra thêm, ông học có bao nhiêu biết nhiêu mà, còn Bồ Tát khai triển ra thêm, cái khai triển ra thêm hỏi lại đứng màn hình sao mà hiểu được. Đó, cái trí tuệ của vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ, Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đi xuống đâu phải chuyện bình thường quý vị. Nên ngài thẩm thấu tất cả các môn thiên văn địa lý toán số, tất cả các cái thế gian này, kể cả các kinh điển vào thời đó, kinh Vệ Đà và Upanishad luôn. Do quý vị, nhưng ngài không thỏa mãn cách giải thích kinh điển và toán số vật lý thiên văn hóa học khoa học gì, ngài cũng là không thấy thỏa mãn được cái tâm mình để giải quyết cái gì. Đó quý vị, giải quyết thì thân phận của con người ở trong vũ trụ này. Lúc đó ngài nhìn thấy thân phận của con người, cho đến khi ngài ngồi ở dưới cái gốc cây mà ngài nhìn từng cái luống cài trong buổi lễ hạ điền vua cha là cài đầu tiên đó, nên ngài nhìn thấy cái con vật lớn ăn thịt con vật nhỏ, con vật lớn hơn ăn thịt con vật nhỏ hơn, ngài mới nghiệm suy ra được thân phận của các loài chúng sanh. Ban đầu là thấy cái thân phận con người thôi, thấy ông già thôi, thấy người sống trên thế gian này làm gì, họ ăn, họ mặc, họ ngủ, họ nghỉ, họ có gia đình, vì họ từ đâu tới đây, già chết đi rồi, họ còn hay không, Nếu còn họ đi về đâu? Tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, tại là sao ta cao, ta thấp, ta mập, ta lùn, ta ốm, tại sao người có quyền lực, tại sao người đẳng cấp giai cấp Bà La Môn, có người là giai cấp là sắc đế lợi của vua quan, có người là phệ xá của thương buôn giàu có, và có người thủ Đà La và chiên Đà La. Thủ Đà La là nô lệ, chiên Đà La là hạ tiện. Như vậy là tại sao có những cái giai cấp đó ở trong cuộc đời này, thấy không quý vị? Và ngài không thỏa mãn với cái thuyết của Ấn Độ học, có nghĩa là thuyết thần linh. Một cái vị trí ở trong cuộc đời thì là do một vị thần linh cai quản. Ví dụ như là sắc đẹp là do nữ thần sắc đẹp, tình yêu là do nữ thần tình yêu, rồi tài lộc là do ông thần tài, rồi mình ở nơi nào là do ông thổ địa, rồi mình sống dai là do ông thọ thần, tức là thần hộ mạng. Như vậy thì chiến tranh có ông thần chiến tranh, hòa bình có ông thần hòa bình. Như vậy thì mỗi nơi đều có ông thần cai quản, nhưng mà Thái tử vẫn không thỏa mãn được điều đó. Tại sao lại không thỏa mãn? Có gì chúng ta có thờ ông thần độ mạng đi nữa thì người đó vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Chúng ta có thờ nữ thần tình yêu đi nữa thì ông chồng mình cũng ngoại tình về Việt Nam đó, vợ bé. Rồi ha, là chúng ta lại có thờ ông thần tài đi nữa thì cái tiệm nail cũng ế nhệ, nghe chưa? Do đó mà không thỏa mãn được cái mà người ta mong cầu do các vị thần linh cai quản, như thế chưa? Do đó ngài luôn luôn lúc nào cũng ưu tư ở trong tâm của ngài một cái điều gì đó mà không giải quyết được. Khi mà tất cả cái trình độ vào thời đó có thể ngài học hết mà ngài không giải quyết được cái gì, nên lúc đó ngài mới ưu tư, chứ giải quyết hết ngài đâu có ưu tư làm gì. Nên thay vì là đi chơi, đi đua xe, đi nhậu, đi Las Vegas, đi casino, quý vị, ngài được vua cha cất cho ba cái tòa nhà. Ở Ấn Độ có ba mùa thôi, có three season thôi, chứ không phải như mình đây là bốn đâu. Có nghĩa là mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Nắng ở Ấn Độ đúng quý vị nhiều độ? Wow, quý vị, 1 độ C bằng mấy độ F? 3 độ 3 F hả? Khoảng 3 độ mấy F không? Ấn Độ cái mùa nóng 51 độ C đó, tức là khoảng 150 mấy độ F, gần 106 độ F, chịu nổi không? Chết thê thảm luôn, có nhiều người mà gọi là homeless đó, chết thê thảm, rồi những người già đó chết thê thảm luôn. Còn mùa đông á quý vị, có nơi âm 30-40 độ độ C, âm 30-40 độ C á quý vị, trâu bò chết hết. Những con ở trong nhà rồi những người lớn tuổi á quý vị, dễ lắm thay đổi thời tiết á quý vị, dễ lắm. Nên mình đi đám nó có mùa, giống hệt như vũ neo vậy. Vũ neo không có mùa, mùa lạnh á thì là vũa khác, còn mùa hè thì vũa khác, chứ không phải là mùa nào ra mùa nào đó nha. Còn mà đi đám tang cũng có mùa nữa, thấy không quý vị? Ở Việt Nam nha, cái mùa mà gần Tết đó là đi có hai dạng đám. Gần Tết đó là gì? Đi đám cưới gì, đám tang. Cái gì là gần Tết người ta cưới nhiều, cái gì và đám tang cũng nhiều, tại lúc đó là mùa đông, nó chở gió, cái gió bất á ở ngoài Bắc thổi vào đó, có gì những người già lớn tuổi thường hay cái phổi nó yếu, bệnh thật yếu, nên mình phải thủ trước, phải có áo ấm, phải giữ ấm, phải thủ trước làm sao. Có gì mà mình thấy từng mùa mình để ý nó nhiều, tức là nó phải có cái lý do của từng mùa nó nhiều. Nên ở Ấn Độ có ba mùa, mùa nóng thì hơn 150 độ F, và mùa lạnh thì cũng âm, cũng gần vậy đó, âm hơn 100 độ F. Nào cái gì? Và mùa mưa thì thúi đất luôn, mưa lúng đất luôn, mưa mà gọi là không còn đường để đi đó, có gì giống hệt như mưa Sài Gòn bữa hổm vậy đó, chống xuồng trên phố đó, anh thấy không? Đó là nên thải nước không kịp á. Hãy lên thấy trên báo nào đăng á. Như vậy thì chúng ta thấy Ấn Độ rất là khắc nghiệt như vậy, mà Thái tử có ba cái ngôi nhà như vậy. Một ngôi nhà của mùa lạnh thì vô trọng nó ấm. Môi ngôi nhà của mùa nắng mùa nóng thì vô trọng là nó se lạnh. Ngôi nhà của mùa mưa có gì vô trong đó là không có bị là mưa tạt giáng giải mưa dầu hết, sướng vậy đó, nhưng mà ngài không có hưởng thụ gì hết. Ngài luôn luôn lúc nào cũng trầm ngâm ưu tư một cái gì đó, có gì mà chỉ ngài biết được mà thôi. Cái điều này được là chúng ta quá giải khi mà Ngài đi bốn cổng thành sau này. Chứ không thôi là Đức Vua không biết được điều đó, và Đức Vua rất lo lắng ở trong lòng. Vua Tịnh Phạn là một cái người cha có gì là lo hơn tất cả những người cha khác ở thế gian này. Nhỏ tới lớn, Thái tử sống bao nhiêu năm là vua Tịnh Phạn lo lắng bao nhiêu năm. Cho đến khi quý vị biết là Thái tử đã rời khỏi thành đi tu, vua Tịnh Phạn còn lo hơn nữa. Một Thái tử con một quý vị ra khỏi cổng thành nhỏ tới lớn chưa bao giờ giải nắng dầm sương, mà lúc này phải ngủ dưới gốc cây. Ăn đi khất thực, uống nước ở dưới dòng suối quý vị. Mà ở trong hoàng cung ta đem bân dân bát nước tới nơi, người cha có lo không? Tuy là ở trong hoàng cung suy nghĩ vậy thôi quý vị, thì người vẫn không lo nhiều, tại vì có nhiều người hầu hạ. Còn ra đi có một mình lo không? Nên cuộc đời của vua Tịnh Phạn nhưng không có vui nhiều, quý vị. Có một đứa con một mà lo từ nhỏ tới lớn, lo từ lúc mới lọt lòng sanh ra đó. Ông Tiên A Tư Đà ông phá một câu là thấy lo từ đó luôn. Tính đâu là mời ông Tiên A Tư Đà trên núi Tuyết Sơn mời ông, có hai ông lính đi lại mời Tiên A Tư Đà đi xuống coi dương tướng cho Thái tử nè quý vị. Hai ông lính còn đó, vua A Tư Đà đạp mây bay xuống, ông có ngủ thông, ông bay cái dèo xuống thành Ca Tư La Vệ, chống chiếc gậy tre đi lụp cụp vô xem dương tướng của Thái tử thì ông vừa xem ông nở nụ cười, là Thái tử là hảo hảo nha, tức là điềm lành tức là này là tốt hỏi sao? Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thấy chưa? Cái này là điềm lành, là ngon lành. Như vậy thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này chỉ có hai người trên thế gian này có được thôi. Một là Đấng Chánh Đẳng Giác. Hai là vua của các vị vua gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Có nghĩa là ông vua của nước mẹ đó. Trên thế giới có bao nhiêu nước thì ông vua của tất cả các vị vua gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Và bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là Phật mới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chỉ còn tất cả những người trên thế gian này không ai có thể có đầy đủ hết trơn á. Ví dụ như bữa nào chúng ta lấy cái mía rơ mà mình nhìn lên mình coi thử coi không, mình tìm được mà vẻ đẹp với một tướng tốt nào đó, có gì mình ghi lại liền, mình coi ngày này qua ngày nó tìm không ra. Đó, vị tướng cũng không có tướng nào tốt, có chân toàn là tướng sàng sàng thôi à. À không biết còn vẻ muốn tìm ra được vẻ đẹp chắc cũng phải qua Thái Lan cắt rồi đắp rồi là phải là dục bớt rồi lắp vô sao á thì mới đẹp nổi thôi, chứ còn bình thường ta đẹp tự nhiên á, sanh ra là đẹp bằng phước báo thôi chứ không phải là mình bỏ tiền đi ra. Nhớ ví dụ Thái Lan đi ra xuống với vị Philadelphia nè, có cô Phật tử có mày đăng ký là chở với thầy đi giảng á, có gì cái có người con chở thầy đi giảng, con chở đi giảng mà đi giảng hai bữa mình không dám nói chuyện với người con đó, tại vì mình không biết là chị hay là anh nên mình không biết đường nào nói. Cái nói cô nói nhỏ nhỏ giờ không biết xưng hô sao chứ á, bị kêu cô kêu chú, rồi kêu chú người ta cô sao, rồi kêu cô người ta chú sao, sao mình đi đâu biết đường đâu nói. Cái hỏi cô cái này nói cô đừng có án ri nha, là không thầy nói gì nói đi, tức là nói bà mẹ là con của cô là male hay female. Cổ là thầy muốn cho sao cho ha, tức là trời hỏi muốn cho sao cho ha. Hỏi sao á, lại muốn sao cho đó là nó sanh ra ha, lại mày con trai, nhưng mà nó sinh tôi 1.5 tỷ nó qua Thái Lan vợ thành gái, nhưng mà nó là con gái mà nó nói giọng trai, do đó mà thầy muốn cho sao thầy cho hả, là chết là kiểu này biết kêu sao, kêu vợ, bây giờ biết kêu sao vợ, có gì, nó là mới hỏi cổ giờ bây giờ không biết mà kêu ai nữa. Phật tử ơi, nghe không, bây giờ là quý thầy kêu Phật tử bằng gì bây giờ, nghe không, kêu Phật tử bằng gì bây giờ. Cái người đó nói nè, thầy thấy sao thầy kêu vậy đi. Trả lời chị cũng như không, thầy thấy sao thầy kêu vậy đi. Là thôi chị kêu Phật tử đi, dính đâu dính đi, khỏi cần u bà tắc u bà di vậy đi. Nên là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là cái quả của quá trình tu tập và cái quả của phước báo nhiều đời nhiều kiếp mà đi hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian đó, quý vị. Nên ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương với là Đức Phật thôi mới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thôi. Nên ông Tiên A Tư Đà đó, ông xem ông cười đó, quý vị. Thì vua Tịnh Phạn hỏi sao, là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đặc biệt có một cái dấu ở trên ngực là cái chữ vạn đó, quý vị, tức là cái dòng xe bánh xe của Pháp đó, nên là rất là đặc biệt. Tôi tiên đoán á là Thái tử khi lớn lên á, nếu làm vua thì sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương, là vua của các vị vua. Nếu đi tu thì trở thành một vị Phật đầu tiên ở tại thế gian này. Đầu tiên có nghĩa là trong thế gian đó chưa có ai thành Phật hết, là đầu tiên tại thế gian này. Như vậy thì lúc đó là vua Tịnh Phạn rất là vui mừng, nó lên thành Phật thì cũng cao quý, mà Chuyển Luân Thánh Vương thì quá ngoan lành. Nhưng đố quý vị chứ vua Tịnh Phạn muốn Thái tử đi tu hay muốn Thái tử làm vua? Cha nào mẹ nào ha, quý vị cũng muốn nói ngồi, nhưng tại vì độc nhất con trái mà sao mà đi tu được. Rồi đi tu là thành Phật, nhưng mà ngài vua Tịnh Phạn cũng chưa biết Đức Phật là như thế nào nữa. Lúc đó cũng chưa hình dung ra được Đức Phật như thế nào, tính như là chư thiên chư thần như thôi, cứ nghĩ vậy thôi. Đúng cái gì. Nhưng mà khi mà lúc mà từ giả ra về á, thì ông chống chiếc gậy che ra thì hai dòng nước mắt rớt lập đập khóc. Đó, ông Tiên A Tư Đà ông khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới giật mình, đi coi coi tướng người ta mà khóc là biết cái điềm sao rồi. Đi từ giả ra về khóc. Thì vua Tịnh Phạn chặn lại liền, hỏi đó, tại sao ngài xem Dương Tướng Thái Tử xong ngài từ giả ra về mà trên đôi dòng mắt của ngài rơi hai dòng lệ thảm. Thì lúc đó Tiên A Tư Đà quay lại nói một câu là buồn, tôi buồn. Hỏi ông buồn gì? Tôi buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Phật thuyết là Phật giáo đó quý vị, là lời dạy của chư Phật đó quý vị biết không? Ông Tiên A Tư Đà có ngũ thông mà ổng còn tiếc đó. Ổng có ngũ thông đó, ổng tu được ngũ thông đó mà ổng còn tiếc, tại vì ổng không được lậu tận thông, ổng không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi được. Đó quý vị, chỉ có Phật mới biết được con đường thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, tức là con đường để giải quyết tận gốc của đau khổ cho chúng sanh thôi, còn ổng chỉ có thể là giải quyết cái ngọn thôi. Người ta bệnh ổng có thể trị hết bệnh cho người ta bằng thần thông á, tức là giải quyết cái ngọn bệnh thôi, còn cái nghiệp bệnh sao ổng giải quyết được. Ổng không có lậu tận thông nó không biết được giải quyết được cái nghiệp bệnh. Còn bệnh ví dụ nhức đầu, ổng vỗ một cái hết nhức đầu liền. Đó quý vị. Đau bụng dỗ hết đau bụng liền, nhưng cái nghiệp bệnh chúng sanh trước sau cũng hốc bệnh này cũng bệnh nọ, cái nghiệp già trước sau cũng già, nghiệp chết trước sau cũng chết, ông không giải quyết được cái nghiệp đó, mà ông chỉ giải quyết được cái hiện tượng của nghiệp ở trên thôi. Đó, ông nói chưa? Nhưng mà cả triều thần không để ý cái gì, để ý là cái chỗ người ta ra về người ta khóc rồi là biết rồi, đã nói một câu rồi, buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Ông khẳng định còn gì nữa, ông đâu có là đón phần hai đâu, ông khẳng định là Thái tử sẽ ta sẽ thành Phật chứ đâu phải thành Chuyển Luân Thánh Vương, có phải không? Ông ra về ông khẳng định rồi, vô ông coi ông nói vòng cho vui thôi, còn ra về ông đã khẳng định rồi, nếu ai tin mắt chút xíu là thấy được điều đó rồi. Nên có gì, nhưng mà cả triều thần thì hy vọng là Thái tử á là sẽ trở thành vua, trở thành Chuyển Luân Thánh Vương đó có gì. Nhưng mà ông vua Tịnh Phạn cũng rất là thông minh, ông vua đâu phải chuyện đơn giản quá vậy. Ông nôm nôm lo sợ ngày nào đó Thái tử sẽ ra đi. Khi mà ông Tiên A Tư Đà đã tiên đoán điều đó, ông nôm nôm lo sợ. Nên cuộc đời của vua Tịnh Phạn nó chỉ sanh ra là con là vị Bồ Tát, vị Phật, mà cuộc đời luôn luôn lo lắng, sợ hãi, lo sợ, lo còn đi tu chứ không có gì chơi. Lo bỏ hoàng cung, lo bỏ đi tu. Nên lúc đó Thái tử Siddhartha luôn luôn lúc nào cũng trầm mặc, trầm ngâm, lo lắng một cái điều gì đó, có gì tức là lo cho thân phận con người và lo cho thân phận của các loài chúng sanh. Đến đây để làm gì và giàu nghèo đẹp xấu ra sao? Có cái con đường nào để cho người ta không đau khổ trong già, trong bệnh, trong chết không? Và khi chết á, nếu mà mất đi thì mất đi đâu? Còn á là về thì phải đi về đâu cho được an vui, cho được an lạc? Tức là ngài muốn đi tìm ra được sự vận hành của vũ trụ như thế nào, cái bản chất thật của vũ trụ chứ không phải cái mà mình nhìn thấy, cái mình nghe được. Ngài biết đó là không thật rồi. Con người chúng ta không phải là độc tôn của vũ trụ này, nên cái chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nghe không phải là sự thật đâu. Mà cái sự thật nó đằng sau đó là cái gì, nó chi phối đằng phía sau đó, gọi là chân lý đó. Chân lý tức là cái sự vận hành của vũ trụ, cái sự thật của nó, chứ không phải là cái mắt chúng ta thấy, cái tai chúng ta nghe, cái lưỡi chúng ta nếm, cái da chúng ta sờ, cái mũi chúng ta ngửi, cái ý chúng ta nghĩ. Không phải là ngài không muốn biết điều đó, mà ngài muốn biết. Bỏ con người ra đi, nó cái vũ trụ này nó vận hành như thế nào, thực hiện như thế nào, nên ngài lúc nào cũng trầm tư, đã ngài suy tư mà chưa không có lối ra, giống như cái ông Archimedes vậy. À, hoặc là ông Newton, ông Archimedes không, ông nhảy vô ở trong nước, ông thấy là mày nước trào ra bên ngoài, ông nhảy vô ra nhảy vô hoài vậy đó, mà ông không, ông trầm tư tới một lúc mà ông nhảy vô cái bồn tắm đấy, nước trào ra cái ông bật giật bắn rồi ra, Eureka, là tìm ra rồi, nhìn lại một cái no close. Ông đang tắm mà ông chạy vòng vòng ở ngoài lộ á, tao nói trời ông khùng hay gì, ai nhà đâu có gì một nhà bác học, người ta tìm ra cái gọi là sức đẩy của nước, nước nó có một lực đẩy, nên á là nước nó có khả năng đỡ thiền và nước nó cũng có khả năng làm lực thiền, là có gì cái đó là cái lý trong vũ trụ á, nên á nước nó có sức đẩy ngược lên á là sức đẩy Archimedes, hoặc là ông Newton, ông mới suy nghĩ nhiều ngày nhiều tháng trước đó lắm. Ông suy nghĩ là sao mà cái xe nó chạy, sao á mà nó dính xuống đất mà nó không bay lên trời, vân vân, không có gì thấy không, rồi sao á mà ta ra ở ngoài lầu mà ta lỡ ta bay lên mà nó không nhảy bay lên mà nó đẩy bay xuống, không, do đó ngài tìm không ra cho đến nó mệt quá nằm dưới cái gốc cây táo rất là bích, ngài tìm ra được, đó là lực hút tương hỗ của các trường dạng vật hấp dẫn các vật có khối lượng, cái gì có khối lượng là hút với nhau à, do đó nên trái đất mình quay, mặt trăng, mặt trời và các dòng quỹ đạo ở trong vũ trụ này do nó hút tương hỗ lẫn nhau nên nó giữ được cái thế cân bằng, cái này hút kia hút cái nọ, và do nó hút nên nó quay, do nó có cái lực hút nên quay, và nó sự vận chuyển, nó vận chuyển luôn cả một vũ trụ, cả một cái hệ mặt trời, cả một cái dải ngân hà, cả dải thiên hà và vô số dải thiên hà trôi lăn trong vũ trụ. Vũ trụ là vô cùng vô tận, không bao giờ có kết thúc của vũ trụ. Cái gì? Nên chúng ta là sanh tử nên mình quen cái khởi đầu cái kết thúc rồi, chúng ta không biết được cái không khởi đầu và không kết thúc, cái gì gọi là vô thủy vô chung, không có khởi đầu và không có kết thúc. Bây giờ ví dụ nè, cái khởi đầu và cái kết thúc nó vẫn chứa cái không khởi đầu và không cái kết thúc ở trong đó, gọi là bất sanh bất diệt, tồn tại mãi mãi trong đó. Ví dụ như trứng gà với con gà, con gà sanh ra trứng, trứng sanh ra con sanh ra trứng, trứng sanh ra con, cái nào sanh ra trước? Đó, có kỳ là hỏi hoa hậu Miss World nha, hoa hậu Hoàng Vũ nha, hoa hậu Hoàng Vũ á, ta hỏi là trước lúc mà đăng ngôi vị hoa hậu mà đấu nhau ba người đó, lọt vô là top 3 đó, bởi vậy mới hỏi một câu hỏi, xin thí sinh cho biết con gà với trứng gà cái nào sanh ra trước, đó là hoa hậu cười, dạ em không biết, rồi xong, với con gà với trứng gà nào sanh ra trước, tức là bất sanh bất diệt. Không có cái nào trước, không có nào sau cả. Bắt đầu mình cãi lộn mình. Cái gì mà không có trước, không có sau? Đó, cái gì mà có cái không có trước, không có sau đó. Tức là nó không có khởi đầu thì nó không có kết thúc. Nhưng mà con người mình sanh lão bệnh tử nó có khởi đầu và có kết thúc. Nhưng nó vẫn không khởi đầu, không kết thúc mà nó không biết đó. Nó là luân hồi thì làm gì có cái khởi đầu, có cái kết thúc. Luân hồi từ đâu? Lang thang từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Lang thang từ độ luân hồi. Lang thang từ độ luân hồi. Chứ biết ai lang thang, ai lang thang từ đâu? Có gì? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Nó không khởi đầu không kết thúc đó. Trong người mình cũng có cái không khởi đầu không kết thúc nữa quý vị. Đó là chân tâm, là Phật tánh của mình đó. Mà mình không biết đó, nên mình hòa nhập vào đó thì hòa nhập vào trong càn khôn vạn hữu là thể của Niết Bàn đó, người ta không biết. Nên Đức Phật chỉ cái này là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á. Đâu có gì sạch mạng vô kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ thấy được này, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình. Mà bất sanh bất diệt, còn cái tâm phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen nó sanh diệt. Mình chạy theo nó, mình chiều theo nó, mình chỉ chết thôi và đau khổ thôi chứ không là cái gì cả. Cái gì? Nhưng chúng ta sống với tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cái mà không sanh diệt cái gì? Chúng ta sẽ trở về với cái tĩnh lặng của cái hư không vốn dĩ tĩnh lặng. Cái tánh không của dạng pháp vốn dĩ tĩnh lặng, chỉ có vui buồn hờn giận ghét ghen là động thôi, do nó mới trở thành cái bộ máy vận chuyển của càn khôn vũ trụ, tức là nhất niệm vô minh khởi đó, quý vị sanh ra tất cả các pháp. Nên lục tổ Huệ Năng viết kinh Pháp Bảo Đàn, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Nên ta mới tu, quý vị tu để tạm dừng tất cả các nguyên nhân của sanh khởi. Nên đó, từ đó nguyên nhân sanh khởi diệt đi thì ta đi đến bất sanh bất diệt. Mà đi đến bất sanh bất diệt là thể nhập vào cảnh giới của dòng thánh này quý vị. Dòng phàm là dòng sanh diệt, dòng thánh là dòng bất sanh bất diệt. Nó đi tìm nguyên nhân của tất cả nguyên nhân để giải quyết chuyện này nè. Nên ta trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông cho Ngạ Nan. Tại Ngạ Nan hỏi tâm Đức Phật, hỏi tâm ở đâu, và Đức Phật mới hỏi là Ngạ Nan theo con nghĩ tâm ở đâu. Nên Ngạ Nan nói là tâm trên đầu, tâm trong đầu, tâm ở trong tim, tâm ở trong người vậy. 7 lần hỏi tâm thì Đức Phật nói điều sai cả. Nào quý vị, tâm chúng ta vô hình vô tướng là sự nhận thức mà thôi, nên nó không có chủ thể, nên nó không có một địa điểm, không có một vị trí, nó không có một hệ quy chiếu để chúng ta có thể đo lường được trong không gian 3 chiều. Tâm là một sự nhận thức. Mình nhận thức nó có còn có mất, nó chẳng qua là cái vọng mà thôi. Có nghĩa là nó có còn có mất, chẳng qua là cái vọng mà thôi à. Tại vì nó có còn có mất thì làm gì nó có một cái vị trí nào, nó không hình không tướng mà nó có còn có mất nữa. Ví dụ vui một chút hết, buồn một chút hết, vậy buồn vui nằm chỗ nào. Quý vị, nó chẳng qua cái vọng, một cái trạng thái, một cái cảm thọ của tâm thức mà thôi, của bản ngã mà nó sinh ra mà thôi quý vị. Nhưng cái ẩn tàng phía bên trong cái bản thể là cái gốc của tâm mình đó, là chân tâm, là Phật tánh. Mà chân tâm Phật tánh thì nó đầy ắp cả càn khôn vũ trụ luôn, chỗ nào cũng có hết. Vì mình chỉ nó chỗ nào cũng không có chỗ chỉ. Đầy ắp cả càn khôn vũ trụ nên không có chỗ chỉ. Hỏi chung hoặc là riêng, người này riêng người kia, người này chung người kia, không chung mà cũng không riêng. Hiểu là được. Còn ta suy lường, tại vì giờ mình có cái nhà riêng, có cái chung. Như vậy mình có cái chung cái riêng, mình không hiểu được cái không chung không riêng đó. Nên Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh chuông cái bên, hỏi Ngạ Nan nghe không. Ngạ Nan là dạ nghe. Cái dơ cái dùi lên, Đức Phật là kêu đừng đánh. Hỏi Ngạ Nan nghe không, Ngạ Nan nói không nghe. Thì Đức Phật mới nói là con không nghe thì làm sao con biết không có tiếng chuông. Mình không có nghe á thì làm sao biết không có tiếng chuông. Nên cái tánh nghe mình lúc nào nó cũng nghe chứ á, dầu có tiếng chuông hay không có tiếng chuông. Tiếng chuông là pháp trần mà thôi. Pháp trần cái này là thanh trần. Thanh trần thì nó có sanh và có diệt. Vậy lúc nào mình cũng nghe, mình mới biết được cái sanh ra thì cái diệt đi của nó. Còn không có lúc nào không nghe, không biết được cái sanh đi ra thì cái diệt đi. Cũng như ta, nếu ta không sống với chân tâm Phật tánh thì không biết được cái đường sanh tử luân hồi xuất phát từ đâu và về đâu đâu. Nào quý vị, người nào trở về chân tâm Phật tánh á, trở về với cái tánh biết của mình thì biết hết trong vũ trụ cái gì nó nhích lên nó khởi và cái gì nó chìm đi là người ta biết liền. Và nó khởi đi ở đâu, chìm đi ở đâu là người ta biết liền, là người ta trở về chân tâm Phật tánh, gọi là trí tuệ của mình, gọi là Panya, là Bát Nhã đó. Nào quý vị, nên có bài trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật á, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nói về trí tuệ. Nên trí tuệ cái biết, nếu giờ mình mà biết tức là tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của con người chạy qua 6 cái, sáu cái biết đó là hình bóng của chân tâm Phật tánh thôi, chứ chân tâm tánh không phải là đó, nó là hình cái bóng của nó thôi. Chúng ta thấy cái bóng đó mình đi tìm cái để mà gọi cái bóng đó, thì cái đó ai tìm thấy được cái gọi cái bóng đó gọi là kiến tánh. Mà người kiến tánh thì người đắc đạo đó, kiến tánh thành Phật, tức là giác ngộ thì mới kiến tánh. Còn ta nhìn thấy cái bóng của cái tánh đó thôi. Nhưng mà chúng ta có cái bất sanh bất diệt đó, tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Ví dụ như vua Ba Tư Nặc được Đức Phật chỉ cái tánh thấy. Tánh thấy là như thế nào? Vua Ba Tư Nặc đi đến thì Đức Phật nói là khi ngài còn 10 tuổi ngài có thấy cái sông Hằng không? Thì vua Ba Tư Nặc nói có thấy sông Hằng. Vậy ngài 20, 30, 40, 50 có thấy cái sông Hằng không? Là có thấy sông Hằng. Vậy thấy sông Hằng giữa 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi thấy sao? Là thấy nó khác nhau. Nghĩa là thấy cái sông Hằng có lúc thì nó cong, có lúc nó ngay. Tại là bên bồi bên lở mà. Có lúc thì cây nhiều, có lúc thì cây ít đi. Có lúc thì nước cao lên mùa mưa, lúc là nước thấp xuống mùa hạn. Như vậy thì thấy cảnh thì nó có sai biệt. Nhưng mà 10 tuổi cũng thấy, 20 tuổi cũng thấy, 30 tuổi cũng thấy. Có nghĩa là lúc nào cũng thấy. Lúc nào cũng thấy có nghĩa là cái thấy nó bất sanh bất diệt. Nhưng mà cảnh thì nó sanh diệt. Cảnh thì nó có thế này có thế nọ, tức là nó có thay đổi của cảnh quan bên ngoài, tức là vô thường. Nhưng cái thấy nó không có vô thường. Nếu cái thấy vô thường thì lúc thấy lúc không là nó vô thường. Còn lúc nào nó cũng thấy. Thì cái tai nghe cũng vậy. Nếu nghe là vô thường thì lúc nghe lúc không, mà lúc nào cũng nghe. Chỉ có cái thanh trần bên ngoài là lúc có lúc không mà thôi. Cảnh vật bên ngoài thay đổi mà thôi. Còn cái thấy, cái nghe, cái biết, tức là chân tâm Phật tánh của mình luôn hằng hữu hiện hữu, bất sanh bất diệt, tới thời gian khi chết nó vẫn còn. Nó vẫn còn nguyên đó. Cái thân mình thì có sanh có diệt, nhưng cái thấy, cái nghe, cái biết nó không sanh diệt. Nên trong thân mình có cái không sanh diệt, mà mình không sống với nó đâu. Mình sống với sanh diệt đó. Sống với vui, với buồn, với hờn, với giận, với ghét, với ghen. Rồi cuối cùng những cái đó đi đến cảm thọ của u ưu bi khổ não mà thôi, chứ bao giờ chúng ta sống với tâm Phật hồi nào đâu mà chúng ta có hạnh phúc. Nghe thấy chưa? Nên á, lúc người tu có cái gì, người ta mới kiềm chế ra là cảm xúc, người ta mới hóa giải cảm xúc của mình, người ta chuyển đổi cảm xúc của mình, tức là vui buồn hờn giận ghét ghen người ta không theo nữa, mà người ta kiểm soát lấy nó, và ta dùng pháp của Phật đánh tan cái tâm đó đi, mình sẽ trở nên tâm an lạc, mình sẽ gần với chân tâm Phật tánh. Mình đánh tan những cái sanh diệt đi, tức là mình đã kiểm soát được nó, tức là mình sống trong chân tâm Phật tánh, mình mới có thể kiểm soát được cái sanh diệt của nó. Tức là mình luôn luôn nào nghe mới thấy được cái sanh diệt của cái bị nghe. Chứ còn nếu luôn nào ta không nghe thì ta không thể thấy cái sanh diệt của cái bị nghe được. Là gì? Nên sống với chân tâm Phật tánh là gì đó, tức là kiểm soát các pháp sanh diệt của pháp trần mà mình buông bỏ nó đi, chứ không phải kiểm soát lấy nó để rồi phiền não. Cái gì đó gọi là tu đó, chứ không phải là tu là đặt cái tay lên đầu, cái là gọi là ấn ký thọ ký, cái là đắc đạo tiêu tan nghiệp từ đời nào điều kiếp. Vậy mà có nhiều người theo vào đặt lên rồi đặt lên rồi đắt làm gì có cái chuyện đó. Rồi không có gì, tâm á là vô minh với tâm giác ngộ, làm gì có cái chuyện đặt lên đó. Có gì, chỉ có khai tâm mở trí cho chúng sanh sẽ vận hành cái đó mà tu tập đi ngược về các dòng thức của vô minh nhiều đời nhiều kiếp, để hóa giải nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp, đi đến một lúc nào đó chúng ta sống với chân tâm Phật tánh mình thì chúng ta mới biết được các pháp sanh diệt của thế gian. Ai có còn bằng không, chúng ta là pháp sanh diệt đó. Cái gì? Nên á, vô minh á là chúng sanh, ngộ là Phật vậy thôi. Chúng sanh và Phật không có khác đâu. Phiền não và Bồ Đề, tức là vô minh và Phật đó, phiền não với Bồ Đề không có khác, cũng chẳng có hai đâu. Cái gì? Phiền não nó không biết thì nó là phiền não, thì nó biết là nó hết phiền não, mà hết phiền não tức là Bồ Đề. Cái gì vậy thôi. Ví dụ như người thiện, người ác, ông ác quá trời ác luôn, bây giờ ông thấy ác quá ông sám hối, lên trên bàn Phật ông sám hối thì tự nhiên ông là ông trở thành thiện. Rồi, thấy chưa? Tất nhiên là ông thấy ác, ông làm ác, ông sám hối. Như vậy có nghĩa là cái ác sẽ gây đau khổ cho mình, cho mọi người, mà ông muốn tìm hạnh phúc cho mình và cho mọi người, nên ông phải làm thiện. Như vậy cái ông ác đó chính là công thiện đó đó. Đức Phật với Thế Tử đâu có khác nhau. Thế Tử là Bồ Tát với Phật đâu có khác nhau. Bồ Tát có gì với Phật đâu có khác nhau, cũng cái thân đó thôi. Nhưng mà cái tâm chứng, cái tâm chứng ngộ, hiểu biết lên hết vô minh thì trở thành vị Phật thôi. Rồi, thấy chưa? Do đó mà chân tâm Phật tánh với vọng tâm á, cái gì người ta phân biệt nó khác nhau là chẳng qua là phân biệt với cái hình trạng nó khác nhau thôi. Chứ á, là vọng tâm là khi cái tâm không có trí, còn cái tâm có trí thì trở về chân tâm. Do đó có nhiều người nói là mình á có cái Như Lai tàng, tức á, là có Phật tánh, vậy mà mình còn đi niệm là vô minh nữa. Phật tánh mà lại niệm vô minh, không phải, nó có từ vô thủy vô chung. Có nghĩa là tất cả đều từ vô thủy vô chung hết, nhưng mà lúc này vô minh sẽ nhận ra được thì trở về hoàn toàn Phật tánh. Mình hiểu chuyện vậy thôi, chứ không có cái Phật tánh và có cái vô minh, hai cái độc lập trong cơ thể con người là không phải vậy. Đó, cái gì? Nhưng mà tại vì khi mà nói để cho mình hiểu thì người ta tạm thời ta tách ra để cho mình hình dung được có cái chân tâm Phật tánh và có cái tâm vọng của chúng sanh, chứ không phải là chân tâm Phật tánh, chân vọng của chúng sanh là hai cái riêng nhau. Như vậy thì trong mình là Phật rồi, bây giờ lâu lâu khởi lên cái thành chúng sanh là không phải, mà nó có từ vô thủy vô chung. Mình không hình dung được cái vô thủy vô chung đâu, không có khởi đầu và không có kết thúc. Nếu cái tâm vọng của chúng sanh mà biết đó là vọng, biết đó là sai lầm, biết đó là đau khổ, thì người đó sẽ bỏ những cái đó, tự nó bỏ, chứ không phải là mình ý thức bỏ, mà nó tự nó bỏ, có nghĩa là người ta chứng đắc. Mỗi khi nó bỏ được, tức là nó cắt được cái đó, thì gọi là trở về chân tâm Phật tánh mình, thì người đó gọi là chứng đắc. Chứng đắc nghĩa là gì? Chứng đắc nghĩa là mình sáng lên theo thể trí. Vậy thôi. Tiếng sáng cỡ nào là mình chứng đắc đến cỡ đó, sáng cỡ nào là chúng ta chứng đắc lên cỡ đó. Như vậy thì Thái Tử Sapa đó, ngài nhìn thấy thân phận của con người ở tại thế gian này và thân phận của các loài chúng sanh sống như thế nào, làm như thế nào, ngài luôn luôn lúc nào cũng ưu tư. Cho nên ông Vua Tịnh Phạn ông lo dữ lắm, nên người cha mà khổ nhất là ông Vua Tịnh Phạn, lo cả đời luôn. Từ Thái Tử còn nhỏ lo sợ Thái Tử đi tu, lúc Thái Tử đi tu lo không ai chăm sóc Thái Tử sẽ chết ở trong rừng. Rồi lúc Thái Tử đắc đạo làm Phật thì lo các cái đạo khác có gì là tranh tôn giáo đố quý vị, chứ chính mấy mới đạo có tranh tôn giáo không? Không có gì mà cạnh tranh giáo là ghê gớm nhất đó. Không phải giờ đâu là niềm tin của người ta mà. Trong lúc đó là 96 mối đạo vào thời Đức Phật, người ta đang là hoạt động tốt quý vị. Mà khi mà Đức Phật như ánh quyền quang sâu rồi, là ngài chứng đạo quả rồi, người ta tự nhiên đi qua ta quy y Phật, thì mấy tôn giáo khác đó, là có để không không? Đó, bởi vì lúc đó Vua Tịnh Phật còn càng lo hơn nữa, vậy thấy không? Nên luôn luôn nào cũng âm thầm yểm trợ hỗ trợ cho con của mình cả Vua Tịnh Phật, nên một cái người cha mà rất là phải nói là cả đời lo cho con Vua Tịnh Phật. Như vậy thì Thái tử thật ta là có cái tâm trạng như vậy, nên Vua Tịnh Phạn mới cấp cho một cái cô gái gọi là nàng U Đà Di đó. Ở trong sử nói là nàng U Đà Di mới 16 tuổi thôi, gì lớn hơn Thái tử Siddhartha ta lúc đó, được lớn hơn Thái tử Siddhartha ta, tức là ngày U nàng U Đà Di đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, ca hay nhất, múa giỏi nhất, và là hoa hậu đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, mới 16 tuổi thôi, gì đi hầu cạnh bên Thái tử để làm chi? Cái này là hiến kế của ông quan à, chắc là ông quan hoạn quan đó, chắc ông quan hoạn đó. À, có gì hiến kế gì đâu, có gì coi mấy triều đại của vua phong kiến, mấy ông quảng quang chuyên môn dẫn mấy ông vua đi là mấy chỗ này chỗ nọ lung tung beng à, vậy ông vua mới thương đó, thương mấy ông quan quảng là chỗ đó đó, có gì cái ông mà trung thần rồi đó là đâu có dẫn đi, toàn là phê tấu chương không à, cái ông trung thần á là cho ông vua là phê tấu chương tối ngày, phê tấu chương nhức đầu muốn chết. Còn quan quạng á, dẫn vua lẻn đi ra chỗ này, đi ra chỗ kia, đi ra lầu này, lầu nọ, lầu xanh, lầu vàng, lầu tím rồi á. Chuyên môn ông quan quạng đó. Nên ông vua không buông ông nào được hết á. Nếu buông ông trung thần mất nước sao? Còn buông ông quan quạng á, thì ai dẫn đi chơi? Ai làm cho giả trí? Vậy thôi là không buông bên nào chứ á. Nên hai ông cùng tồn tại. Vậy trong triều đại của ông Kiến á. Nên á, là... cái ông quan rồi đó, ông mới hiến kế cho ông vua đó, ông nên đó là một cái người nam mà lớn lên đó, có gì không có cái cửa ải nào mà vượt qua được cửa ải này hết trơn. Quý vị trong dân gian ta hỏi, ta nói gì, lấy lửa thử vàng không, lấy vàng thử ai, vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, phải không? Do đó mà cái tâm lý thế gian mà, do đó muốn cột chặt Thái tử lại không đi tu á, thì phải lại cột chặt đó bằng người là đẹp nhất, giỏi nhất á, và ca múa hay nhất, để Thái tử lại có cái tâm mà ham muốn dục lạc của thế gian, thỏa mãn thế gian. Người ta mới nói sao, muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Có một câu nhỏ nè, vũ vô kìm tỏ năng lưu khắc sắc bức ba đào dị nịch nhân. Bởi vì mưa gió cũng không làm cản chân của người lữ khách. Nhưng mà sắc đẹp là ngọn sóng ba đào, là ngọn sóng ghê gớm lắm, có gì là cao á, làm chim đi nhục ý chí kẻ anh hùng. Thấy là ghê gớm chưa? Bởi vì có nhận là nhiều anh hùng gọi là từ Hải về Việt Nam mà chết đứng. Không có rồi, từ châu Âu qua đây về là Việt Nam là chết đứng, là bao nhiêu chàng từ Hải rồi. Có vậy Việt Nam là chết đứng kiểu đó đó, nên á là nói chuyện đó nhiều tập ở đâu cũng có, mà cái này phổ biến lắm, là từ châu Âu qua châu Mỹ, từ Úc cho đến Đài Loan, từ qua tới Nhật Bản, qua tới Hàn Quốc, qua tới Anh Quốc, cái gì lâu mà nhiều lắm chứ không phải lâu. Nên bao nhiêu ca mà những người vợ bệnh khổ thế này, cái gì mà ca này là loại ca khó trị không. Đó, có gì lâu lâu cái là ra tới cái là thấy cái mặt mà hai mắt thụt sâu vô á, là tóc tai rồi bù xù rồi ha, rồi á là ốm nhôm ốm nhách không ngủ không nghe, rồi hết lực hết sức luôn á, gặp thầy bắt đầu gặp vừa nói thầy cái là khóc rồi. Hỏi gì? Thầy chắc con chết quá rồi, biết rồi đó, nghe là bệnh này ha. Cái gì, hỏi chồng có vợ ép không, trời sao thầy hay dữ vậy. Ôi hay quá, nhìn là thấu tim thấu đó, có gì cái e này người ta vậy hoài, khổ dữ lắm đó. Do đó mà nhầm là có gì nhầm người đó, khổ có nhầm người đó là bảy mấy tuổi thôi, có gì bảy mấy tuổi mà còn ghen đó. Đó, không phải chơi đâu. Nên cái ghen không phải là cái ghen nó trong máu chứ không phải trong tuổi, cái ghen nằm trong máu chứ không phải nằm trong tuổi. À, bảy mấy tuổi có một cái ca là cái cô này 72 tuổi, ông chồng 74 tuổi, 74 tuổi mà về Việt Nam có vợ bé được á, 74 tuổi có vợ bé có 20 tuổi rồi. Không có gì, ông hãnh diện lắm, ông 74 tuổi mà còn có chỗ hết được 20 tuổi, mà tới chừng đó quý vị mua nhà mua cửa mua đồ nọ sạch bách lấy hết trơn tiền rồi, đầu nó là say goodbye to you forever. Nó biết ông gì sai, ông về hưu đâu còn tiền đâu, rút tiền ngân hàng ra bên chân chuyển gì bánh trơn không quý vị. Mua nhà ha, mua xe ha, mà chẳng mua đâu, mua một sòn ha, rồi mua sắm cho nhà cho là bà già vợ ha, sắm xe cho ông già vợ ha, rồi cho anh vợ, cho em vợ, còn cháu vợ cái laptop mà có trái táo cắn bên hết á. Quý vị mà là co mà là i7 nữa chứ, cái máy mà trái táo cắn bên Apple cắn á, nó những cái Apple cắn á, mà là chữ i với cái số 7 mà sao nó nha, chứ không phải là i5 i3 đâu nha, i7 nữa chứ. Quý vị rồi rút tiền sạch nhách chứ không còn bạc nào chứ á, đầu nó kêu á bây giờ á là em muốn lái xe em chạy xế hộp, thì mai mốt em qua bên Mỹ á là sao không biết chạy xe, mua một chiếc xe mà chiếc xe nào xịn, chiếc xe không xịn em không có đi đâu. Hỏi mua xe gì, thôi mua em Lexus đi. Hỏi Lexus nhiêu, dạ có 5.6 tỷ à. Có gì bắt đầu mồ hôi của Từ Hải rất đọp chết đứng luôn. Chết đứng luôn. Nói là thiệt với em nha, chứ giờ anh không còn bạc nào chứ, tiền retire là tất cả các cái là rút tiền đây, sắm nhà sắm cổ sắm xe, chạy mới mua học sòn 2 cara bữa hổm đó, nhớ hả, 12.000 đó. Dạ nhớ sao, học sòn mà là gọi bên trong mà không có thang, hay có thang nó trả lời à. Phải gọi vô học sòn mà trong suốt mới lấy à, mới đeo à nghe. Chứ ta 20 tuổi mà chứ đâu phải là bà 72 tuổi như bà vợ đâu. Nên mà vợ phải đeo học sòn mà nó phải có thang đen ở chỗ, mà còn này học sòn mà gọi kiến qua cái phải trong suốt từ bên đây nha. Học sòn là gọi là pure sòn nha, chứ không phải là gọi là bình thường à. Rồi là thôi giờ không còn bạc nào hết trơn, là thôi là bye nha, em có bạn trai rồi. Cũng là sao có bạn trai xong nói là tại vì là để đang sự lựa chọn mà, đang sự lựa chọn mà, mình là dân Tây mà nên sự lựa chọn, mình phải lựa chọn nhiều người qua thi à, có gì thấy không, nhiều người qua thi à, là sơn tinh phải thi với thủy tinh được chứ, phải không? Phải không, nhưng mà thua yêu tinh thôi. Sơn tinh mà đấu với thủy tinh, yêu tinh ngay giữa hai ông mẹp luôn, thủy tinh cũng chết mà sơn tinh cũng chết, chỉ có yêu tinh mà thắng thôi. Không còn bạc đó, gọi là Từ Hải chết đứng. Nên lâu lâu cũng có bị là muốn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ mà đó, chỉ một sợi tóc thôi, sợi tóc cũng bị nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng gì nghe là cũng thấm ha, gọi là thấm đòn phải không. À, như vậy thì nàng U Đà Di lúc đó là vua Tịnh Phạn mới đưa nàng U Đà Di đi sang Thế tử Sĩ Đạt Ta đó quý vị. Nhưng mà ngài không màng đâu quý vị, nên cái Thế tử đã từ nhỏ rồi, ngài không màng cái gì, không màng danh lợi tình. Tại sao quý vị? Tại vì ngài sanh ra ngài bước trên cái bông sen đó quý vị. Cái bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không nhiễm bất kỳ một pháp nào tại thế gian cả. Bồ Tát không nhiễm gì, không rượu, không già, rồi không vợ, không có là bồ bịch, rồi là ngài không có ăn chơi gì cả. Chứ Thái tử người ta ăn chơi dữ lắm đó quý vị, coi các triều đại phong kiến của Trung Hoa kìa, đâu có nhầm ông hết hồn hết vía luôn á quý vị, coi đi. Rồi ha, là như Việt Nam có vua Lê Long Đỉnh, vua Ngọa Triều đó, coi cái gọi là thâm cung bí sử á. Đó, quý vị coi thâm cung bí sử ha, hoặc ha, quý vị coi cái đó đó. Đó, quý vị coi vô thâm cung bí sử của là 13 đời vua của nhà Thanh nha, thâm cung bí sử của 13 đời vua của nhà Nguyễn nha. Rồi thâm cung bí sử đó, vô chỗ mình đọc và mình coi. Nhưng Thái tử Siddhartha thì không có. Đó, quý vị chỉ ăn học và trầm tư suy nghĩ, nên nàng U Đà Di ở kế bên nên múa hát ca sang, mấy ông cận thần ông hưởng thôi chứ Thái tử cũng ngồi đó, gọi là ngồi bất động gì à, muốn ngồi bất động. Nên sau đó có thể thấy không ổn, mình thấy không ổn là thôi giờ có cái ông quan mới là thôi giờ hiến kế là cưới vợ đi. Đó quý vị, nếu mà không ham thích á dục lạc ở thế gian và cưới vợ đi quý vị, cái người vợ sẽ cột chân của người chồng à, phải không? Nên á là cưới vợ Thái tử đi, thì lúc đó mới đăng bản là chiêu thê nha, đầu á là cưới vợ Thái tử. Thì lúc đó có một cái nàng ở nước kế bên của vua Tịnh Giác, cái con vua Tịnh Giác tức là công chúa Gia Du Đà La, đẹp nhất cái khu vực đó đó quý vị. thì mới giới thiệu cho Thái tử. Nhưng hai cái vị này á quý vị là đã có nhân duyên từ tiền kiếp rồi, tức là đời của Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật á là ngài tu thành Phật nên ngài đi thuyết pháp giáo hóa, thì đi qua một cái con đường á quý vị, cái trời mưa nên có một cái gạch nước đi ngang nhỏ, có gạch nước đi ngang đây như thế này nè. Thì lúc đó đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là một cái người thanh niên đó quý vị, xõa cái mái tóc dài đây nè, mới để xuống trên cái đường á để cúng dường cho Đức Phật bước qua, đừng có dơ bằng chân quý vị thấy là cúng dường mà để bước qua sự cao quý đó, cúng dường gì đó quý vị. Dài có một cái cô gái nữa và xếp bát cho Đức Phật, thì hai người này mới gặp nhau nè. Tức là Yajudala và Thái tử Siddhartha đó là tiền thân á, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trước đó, nên hai người mới gặp nhau. Nên hai người gặp nhau á là cùng nhau á quy y với Đức Phật Nhiên Đăng và thọ giáo pháp để tu tập người cư sĩ tại gia. Cái gì và sau hai người lấy nhau. Thì cái cô Yajudala tức là tiền thân á, ở đó trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, quý vị sạch trên Google á, cho tên kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì mình đọc sẽ thấy tiền thân của Đức Phật và các thánh đệ tử của Phật ở trong đó. Như vậy thì là Yajudala mới nói là bây giờ là chàng với thiếp ha, làm vợ làm chồng với nhau, nhưng hai người đều tu hành ở tại gia, cho đến một lúc nào đó chàng có chí nguyện đi xuất gia tu tập đó, thì thiếp sẵn sàng cho chàng ra đi mà không nói một lời nào cả, ủng hộ cho chàng ra đi tu tập luôn. Đó, cái gì đó là thề hồi thời Đức Phật Nhiên Đăng lận, chứ không phải là tới bây giờ đâu. Nên khi mà bây giờ vừa gặp lại Yajudala, cái là Thái tử Siddhartha tuy là đang si tư nhưng cái nghiệp của chúng sanh thấy ghê gớm, một lời hứa thấy không, hứa nữa đi, thấy không? Nên bà hổm cô Phật tử đi cô Phật tử ơi. Thầy, hồi hôm anh Bảy anh nằm kế bên con, anh nói là 88, kiếp sau mình gặp nữa nghe 8. Cái bây giờ con trả lời với anh Bảy sao giờ thầy? Đó, trả lời sao cũng hỏi thầy nữa. Đó, không có gì. Trả lời là no. Tôi sợ muốn chết rồi, phải không? Bây giờ đó là 8 tu 8 vãng sanh thôi, hoặc là 8 tu 8 nhập Niết Bàn, 8 tu 8 thành thánh thôi. Nếu mà 7 cũng muốn đi theo 8 thì 7 là cùng đi tu chung thì được, chứ còn mà theo 8 mà theo cái kiểu này phải không, là no, phải không? Phải là biết say no chứ say yes hoài, nào giờ say yes hoài phải không? Nào giờ là people say yes, bây giờ phải people phải say no, nên chúng ta thấy làm cái lời hứa, một cái nhân duyên từ kiếp xưa quý vị gặp lại nhau, thì Thái tử Siddhartha đồng ý ngay Yajudala. Tại sao? Biết bao nhiêu người nàng U Đà Di mà cũng không đồng ý, là đẹp cỡ đó, mua hát ca cỡ đó, nhưng mà ngài không đồng ý. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt quý vị, theo Thái tử Siddhartha 3 năm trời nàng mà U Đà Di đó, Thái tử chưa bao giờ biết nhìn cái mặt của nàng U Đà Di. Theo 3 năm trời múa hát đẹp nhất thành ca tỳ la vệ, hát hay nhất, múa hay nhất, giỏi nhất, nổi tiếng thành ca tỳ la vệ, nhưng Thái tử 3 năm trời chưa nhìn rõ mặt, là biết là không có để ý, không có quan tâm rồi. Nhưng tại sao gặp Yajudala ngài chịu liền? Quý vị là nhân duyên tiền định gặp liền không quý vị. Với nhầm khi là người ta 70 chưa gọi là lành là chỗ đó. Đó không quý vị, nhầm khi có vợ rồi hoặc là có chồng rồi, rồi gặp đâu từ trong kiếp xưa không quý vị, đầu từ trong kiếp xưa bắt đầu là người ta gọi là fall in love hay sao? Cái đó cũng có đó, nhưng mà người ta vì đạo lý đỡ đời, người ta dùng là giới luật, rồi người ta dùng đạo lý, rồi người ta dùng cái lẽ phải ở đời đó, người ta dừng lại con người khác, con thú chỗ đó, con thú nó không dừng đâu. Nên con thú nó chiều theo bản năng, con người dừng lại theo lý trí. Đó, bởi vì hai cái hoàn toàn khác nhau. Con người dừng lại theo lý trí, còn thú thì cứ theo bản năng, theo bản năng mà thôi. Như vậy thì người ta mới thấy được là Thái tử Siddhartha là không có mang tới những cái dục lạc ở thế gian. Nên Thái tử Siddhartha, ngài bước trên cái gì? Ngài bước trên cái bông sen. Nên ngài khi sanh ra, ngài bước từng bước trên cái bông sen, tức là ngài không có pháp ô nhiễm thế gian, tâm ngài không có chứa sẵn cái mầm dục lạc ở trong đó, mà Bồ Tát đã mài mòn nhiều đời nhiều kiếp qua 3 tăng kỳ kiếp rồi. Còn mình á quý vị, vừa bước xuống đất cái là thấy mấy cái bông bụp bước lên liền, mà có thấy cái bông sen nào đâu quý vị, toàn bông bụp, bước lên bông bụp là bông của đám ma. Còn bước lên lên á là bông hồng á nó đâm nát chân hết trơn, thấy không? Bước lên bông súng toàn là sình không. Quý vị thấy cái bông súng không? Bẻ lên cái dưới này lên chừng 2 tấc sình không á trọng à. Như bông sen không có đâu nghe, ngó sen nằm trong lòng đất mà ngó sen không có miếng bùn nhợn nhơ trong đó, không bao giờ hôi miếng bùn và không bao giờ chứa miếng bùn nào cả. Sen hay vậy đó, nên ngài mới bước lên cái bông sen, còn mình á thì bông gì cũng bước không gì. Bước lên bông hồng là nát chân, nát chẳng chân, bước lên bông mầm, bông bụp cái là sầu thương quán giận. À phải không? Nên nó cũng bước lên bông mà mấy cái bông đó ra, bông súng, bông bụp, bông hồng nữa bước lên bông đó. Anh nói tử đã bước lên bông sen rồi nên ngài đâu có mê đắm dục lạc ở thế gian đâu. Nên thấy rõ ràng lúc ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên á, ngài ra đi cái một là tại vì ngài đâu có cái dây đó nó nặng nề đâu, cái dây của ngài nó là mong manh nên cái kéo ngài là cái kéo gọi là cái kéo xịn nữa, còn mình cắt toàn là kéo lục không à, dao cắt bằng dao chành không à. Quý vị còn nhớ cái dao chành không? Cái dao chành là cái dao mà mài mà liếc đó. Hồi xưa mài bằng mài trên cái nắp lu, cái dao mài mắt lu liếc qua liếc lại liếc tới liếc lui, nó có gì cái dao nó chành rồi làm cá chơi trong chùa quên chứ cắt đầu hũ, cắt đầu hũ, cắt đầu hũ. Trong chùa phải nói cắt đầu hũ nha, chứ trong chùa nó làm cá nghe kỳ. Cắt đầu hũ mà nó lục nhách, nó gọi là dao chành, nên là làm sao mình cắt được cái dây ái của kiết sử tại thế gian này nổi. Cái gì ta bể ái hà là dây quan nghiệt mà danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái gì nhưng mà mình dùng dùng cây gươm cùng và thanh kiếm gãy làm sao mà cắt nổi, phải không? Nên cắt nó đen, nó dây thun, dây thun, dây thun á. Cái gì nói dây thun á mới nhớ sao người Việt Nam mà dễ thun ta. Hẹn 7 giờ 8 giờ chưa thấy ai. Kéo cái mà về dây thun á, nói gì? Dây thun tiếng Anh kêu bằng gì? Hả? À, double band hả? Rubber. Rubber là cao su mà. Rubber band là dây thun, giờ dây thun là rubber band thai hả? Mình hay xài về dây thun mà. Nên nói tới sao qua đó là đồng ý cưới nàng Gia Du Đà La, có gì là cái nhân duyên tiền định từ trong kiếp trước đó, nên những người nào gặp mình bây giờ là duyên không đó nghe, có gì cha mẹ anh em vợ chồng con cái là duyên không đó có gì, nhưng mà duyên á mà không có nợ không ân không oán á thì nó còn dễ, mà duyên mà có nợ có ân có oán nữa có gì nó khó dữ lắm. Duyên mà có nợ là duyên là gặp nhau, nợ là người này trả cho người kia, trời ơi vũ móng tay muốn chết ông chồng nhà nhậu không. Có nhiều người ông chồng quý vị là đi làm xưởng muốn chết, đứng từ sáng đến chiều dặn bù lon, mà vợ ở nhà đi casino với shopping không nợ đó, mà đi casino với shopping không phải nói một lời an ủi xong về mà đưa thiếu một đồng chửi nát hết, cái đó là quán đó. Đó, có gì chưa? Chứ phải chi mà ta đưa tiền thì còn ngọt ngào với người ta, nên nó hay biết mấy, có gì mà đưa tiền mà còn bị chửi nữa. Đó, có thấy nó ngặt là ngặt ở chỗ đó. À, do đó gọi là quán đó. Có gì thấy chưa? Ân quán trả dây nợ nần với nhau ở trong cuộc đời này, nên người nào mà có duyên với mình á, mình phải quá giải cái gì? Quá giải cái nếu ai mà nợ mình á, có gì thì mình la thôi, tu tôi xù luôn á, không nói là 88 bảy xù cho 88 ơi, nói là xù luôn, không có nợ nần gì nhau chứ có gì là xù luôn, là không có trả mà cũng chẳng dây gì hết, nó gì là tu là xù luôn à, nợ nần ăn quán gì đó. Nếu mà tôi á mà có lỗi lầm với ai tha cho tôi đi, rồi tôi có lỗi lầm với mọi người cũng phải tha cho tôi đi, xù luôn đi nha, có gì nên ta gọi là quá giải ân quán. Những người trong gia đình mình nó có gì là có duyên mình nhiều nhất đó, có gì đã có duyên với mình nhiều nhất rồi, nên chúng ta hãy quá giải những ân quán với nhau đi, đừng quán đừng thù với nhau nữa, có gì đã biết đời là mộng, sao không mộng an vui, sao không mộng tự tại mà lại mộng trầm luân, có nghĩa là cãi lộn nhau suốt ngày, phải không? Chọt bên đây chọt bên kia, nói bể tim bể óc người ta mới nói, còn mà nói bình thường lời nói thank you, sorry, how are you rồi không biết nói. đó, có gì mà chọt ngang hông á, đâm ngang hông chiến sĩ rồi thì mới đâm đó, có gì còn bằng hông á là vợ với chồng thì phải lấy nguyên một cái narrow hả, arrow hả, chứ narrow là cái hẻm hả, à, cái arrow hả, à, đâm vô cái hát hả. Đâm vô mà tới lách mà nó chảy rỉ xuống đó mới chịu, là nói vậy mới chịu, chứ nói bình thường á là sorry thank you rồi how are you rồi không bao giờ nói. Dạ quý vị thấy không, những lời nói đó là cái lời nói làm cho mọi người vui vẻ, không nói gì. Nên nước nào càng văn minh thì ba cái lời này người ta nói càng nhiều, nước nào không có văn minh thì không bao giờ nói ba lời này. Mình phải đi nhiều nước mình thấy cái nước nào không có văn minh không bao giờ nói. Dạ, nhưng mà nước nào văn minh ta nói ba này. Dạ quý vị lên trên máy bay cũng vậy đó, nói gặp mình đâu quen biết đâu, how are you, thấy không, đâu quen nào đâu, có quen gì đâu, không có gì, rồi chào hai, mới có quen đâu chào, không có gì, nhưng mà đi ngang mình thôi, nó đi ngang mình ngồi, cái dép mình bỏ ở đây, đi ngang mình, nó dướng mình, đáng lẽ mình xin lỗi nó mới phải, chứ tại mình ngồi mình cản chân người ta, nhưng mà nói sorry, ủa vì thấy chưa, lịch sự dễ xin lỗi mà ta không có lỗi chứ mà xin, đó, nhìn chưa, cái đó là người ta là polite mà, nên ở nơi nào mà càng văn minh đó quý vị, ba cái từ này luôn ở đầu môi ta nói gì, đi nước nào càng văn minh ta nói càng nhiều, còn nước nào không có văn minh không bao giờ nói. Nên gia đình mình mà không có văn minh cũng không nghe lời đó. Đó quý vị, nói thật đó, những cái rất là đơn giản thôi, như là đang giỡn thôi, nhưng mà người ta nói không có được. Có bao giờ người ta nói là thank you mom không, sorry mom không, how are you mom, có không? À, không có gì, hay là quăng nguyên cái mâm vô mâm. Do đó là mâm buồn mâm khổ mà, mâm vô Như Lai thiền tự, mâm đi tu, thấy không nè. Nên ta thấy là Thái tử Siddhartha ta đã đồng ý Gia Du Đà La liền, quý vị, tức là con chim phượng hoàng từ đây đã cột lên cành ngô, thấy không, cột vô lúc đó đó thì nàng U Đà Di đó quý vị rất buồn, tại vì U Đà Di rất thương Thái tử, có nghĩa là thương cái yếu nào mình không biết, nhưng mà đi theo hầu 3 năm liền có gì rất là buồn. Do đó cái ngày mà Thái tử đẹp đôi đó, tức là ngày mà Thái tử cưới Gia Du Đà La đó, nên U Đà Di mới dâng cho Thái tử một ly rượu, nói là thiếp là dâng lên ly ngự tửu để chúc mừng cho Thái tử đẹp duyên, cái gì. Nên lúc đó Thái tử Thiệt Ta mới giật mình nhìn lại U Đà Di là người đã đi theo mình 3 năm trời, mà ngày hôm nay có vợ, người này đâu thể theo hầu được nữa. Có gì vợ người ta lo chứ còn đi theo kiểu này là đâu có được. Thấy không? Bởi vì là có vợ thì là những người đi theo hầu là phải gạt bên à. Không có gì. Như vậy mà bữa nay có cái chuyện, cái cô ở Việt Nam có gì, cái tiệm nail á thiếu người làm. Mới có một bạn chí cốt rồi bạn học đó nha, là từ primary school rồi là secondary school rồi tới high school, có gì bạn chí cốt rồi bạn thân lắm, có gì bắt đầu á kêu ông chồng ông divorce tôi đi, trời đang đây sao mình kêu ly dị làm gì, ly dị cưới con bạn tôi qua đi đó, thấy không, cưới bạn qua đi. Cái thứ nhất là có cái lợi nè nha, cái lợi á là làm tiếp cái tiệm nail cho mình. Cái thứ hai nữa là tôi muốn giúp gia đình nó nghèo lắm, tôi muốn bố thí, tất nhiên là muốn giúp đỡ để cứu khổ chúng sanh, hạnh Quan Âm Bồ Tát. Rồi ai rước qua này ha, quý vị, làm tiệm nail lên nó nail mà nó không nail, nó bứt nail nó lên. Phải không? À, tiệm nail mà bứt nail lên quý vị. Cái mẹ của cô chủ nhà nè, về là bị bệnh ở Việt Nam quý vị. Cái ông chồng đó, rồi bà phải về bệnh bà trả hiếu cho là mẹ của bà mới phải chứ này nọ, là thôi được tôi về bệnh 3 tháng gì. Qua bệnh về bệnh 3 tháng, hai người ở bên đây. Bán cái nhà đó, đi mua cái nhà khác. Vì tại vì ông đứng tên với cái cô này là hợp pháp. Cô này là hợp pháp chứ bà cô vợ cái gái ghê rồi. À, tại ly dị rồi, ra ghịa rồi, tiền bạc đó là hai người này ấy chân à, cái này cũng ra ở ngoài sân bay rước cái cô vợ nhé, cô vợ đi qua tí lia đem mấy cặp đồ đó, nào là khô mực, nào là tôm khô gì quá trời luôn đem cho ông chồng cái gì. À, trước khi mở cửa xe lên là em anh có vợ khác rồi. Bà vợ nó chơi, nó chơi hoài bẫy là không có chơi thiệt đâu, là giờ có khác rồi. À, có gì Ông mới đứng ra nói nghiêm túc vậy đó. Cổ sụm xuống một cái một á quý vị, như là cây dừa mà bị cốt gốc sụm đập rầm xuống cái nó xỉu. Phải không? Dạ quý vị thấy, thấy chưa? Bởi vì là không có được. Nó giúp kiểu gì chẳng phải cho tiền cho bạc đi đó quý vị. Nên cái cô này á là ta giúp á rồi qua bên đây á lấy tiền lấy bạc ta không có lấy đâu, người ta chỉ lấy chồng thôi à. À do đó mà ngậm ngùi. Ngậm ngùi, phải gần như lai thiền tử cái vô quy y tu đi đó quý vị. Chứ giờ là ngậm ngùi dữ lắm. Nó trường hợp đó bị hoài à. Có đó, trong này cũng có một hai vị bị đó chứ không phải không đâu nha. Nên nó không sao á quý vị, không sao hết á. Cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải của mình, cứ nghĩ như vậy đi đó quý vị. Cái gì duyên của mình á thì nó đến với mình, hết duyên thì tự nó ra đi. Vàng bạc của cái các mối quan hệ vợ chồng con cái tới con của mình hết duyên nó cũng dọn đồ nó ra đi. Đó quý vị nói thật đấy. Còn duyên á thì lâu lâu nó về thăm lần, hết duyên đó quý vị, cả đời đi con đi biệt xứ biệt nhà, không bao giờ về luôn, vậy đó cũng gọi là hết duyên đó. Nên chúng ta nhắm mắt xuôi tay ra đi cũng có một mình thôi, cũng đâu có duyên với ai đâu, nên người ta ra trước khỏi ra đi sau thôi. À, quý vị thấy không? À, nên á là tám giờ tám tu rồi, ai đến á thì tám mời vào nhà, rồi ai đi á thì tám tiễn khách vậy thôi. Nhẹ nhàng thanh thản nhãn lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, dạng dặm không mây dạng dặm trời. Lúc đó Thái tử em mới nói rằng này U Đà Di, nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Rượu uống vào là mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Thôi nàng U Đà Di, bây giờ á là cho ta là tả cái sắc đẹp của nàng nha. Tả tức là mình ông nhìn lại ngài Thái tử chứ, nhìn lại tả cái sắc đẹp của nàng U Đà Di. Nên nàng U Đà Di hỏi: tiếng tâm của nàng ta nghe như vang xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình má đang ẩn hiện. Nàng U Đà Di, mới giật mình, mới đi ra thối lui lại, ta đẹp cỡ đó rồi mình phải tự ra thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng có đôi mắt quyền nhung đen lai lai, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si. Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Nhìn đẹp á quý vị, chứ nhầm khi nó không phải đẹp đâu quý vị. Với ánh mắt của một vị Bồ Tát á quý vị, cái sắc đẹp cái là quảng hồn quảng vía đó, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Cái vụ mà không kể, em kể là hai ba lần rồi. Có anh chú bên châu Âu nó đi về Việt Nam á quý vị, ngồi mà quán cà phê mà hem móc, có quý vị biết hàm phê hem móc không? Hả? Cà phê giỏng á. Không biết hả, có cái giọng rồi hả, là có ly cà phê vô, quý vị có người tiếp viên gọi là cà phê hem móc, gọi là hem móc cà phê nha. Rồi ở bên đây mà lại là tiếng Anh vậy sao ha, cà phê hem móc mà cũng không biết là cà phê giọng á quý vị. Ổng là sáu mấy tuổi rồi, ổng về bển uống cà phê hem móc. Cà phê hem móc là cái cô mà là assistant trong đó đó. nó là có là 24 hả? Không cái nhìn đẹp dễ sợ, đùng đùng đùng về bệnh rồi ly dị vợ quá trời quá đất luôn, về làm giấy tờ cái vị định rước cái cô hem móc đi qua này hay mà còn móc nữa, rước hem móc qua này. Nhưng quý vị chưa rước phải đợi tới năm, trong năm đó phát hiện ra hem móc bị sida dính luôn, ông là gọi là đại bàng gãy cánh liền. Rồi không có gì, chuyển tiền chuyển bạc lo trơn, ly dị vợ đỡ trơn, có gì hem móc bị sida, nhìn thấy đẹp chưa, ở dây trùng không chưa. Nhầm khi mình nhìn ngoài mình đâu biết hết trơn người ta sao, nên nhìn thấy đẹp nhầm khi tánh vô duyên sao, phải không? Nhìn á là thấy đẹp mà nhầm khi đó là dây trùng, mà không phải là một hai con mà nguyên ổ sao vậy? Ai biết không? Thôi vậy là cái gì, tức là ở dưới thế gian này người ta nhìn á là bị mê hoặc bởi sáu căn của mình, cho thấy này mà ta quên đi cái kia. Còn cái người trí tuệ cái gì, ta nhìn trong nhìn ngoài, nhìn trên nhìn dưới, xét nhân xét quả kỹ càng hết, tất cả cái ta nhìn như trong lòng bàn tay. Còn mình vô minh á, nhìn cái này hết biết trời chăng mây nước, gọi là lọt vô mê hồn trận. Quý vị trong 36 trước của Tôn Tử đó, quý vị lật ngay 36 kế của Tôn Tờ Tẩn đó, quý vị có trong đó có lập ra cái trận mê hồn, ai vô đó hết biết đường ra. Quý vị gọi là mê hồn trận đó. Nên nó nhầm khi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nhìn vô á, là lọt vô mê hồn trận, hết biết đường ra, hết biết đường đâu ra, bước biết đường đâu ra. Do đó mà ở trong thế gian mình lây quay trong nẻo sanh tử luân hồi đó, hoài đó, quý vị tức lây quay lộn lên lộn xuống, hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh. Chúng ta không có khai được cái nhãn quan của nhà Phật, không khai được cái trí tuệ mình thẩm thấu vào trong các pháp của thế gian, mà mình bước ra khỏi thế gian bằng con đường tu tập. Nên đó là Thế Tử là cưới Gia Du Đà La trong vòng 3 năm đó quý vị. Và ông vua lúc vua Tịnh Phạn cứ 3 năm mà Thế Tử cưới vợ là lúc đó 3 năm hạnh phúc của vua Tịnh Phạn. Tại sao? Là rồi, phải không? Rồi, sợ tóc mỹ nhân cột chặt ý chí kẻ anh hùng rồi. Kể như sao? Nên nó là vui, là sẽ là viết cái bản là truyền ngôi báo đó. Nào có gì thì đó, đó Thế Tử thực ta nó là xin phép phụ vương. Con mai mốt con cũng làm vua rồi, nên xin phụ nữ dương cho con đi là xem xét dân tình để mai mốt con còn chăn dân trị nước chứ. Mà tối ngày trong hoàng cung không biết gì phía bên ngoài đâu mà ra quyết định rồi, phải không? Thì lúc đó vua Tịnh Phạn nghe có lý là thôi được rồi, cho Sa Nạc nó dẫn đi ra hoàng cung. Đó, cái đó cái mốc đó. Đi bốn cổng thành, đông tây nam bắc gì, ra cổng thành á, thấy ông già lụm cụm trong hoàng cung, không cho người nào già trong hoàng cung hết. Người nào trẻ trẻ đang già gom lại cái khu, giống hệt như nursing home mình vậy, gom lại cái khu, già cả quý vị. Nên á là già mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, có những nước đó quý vị, già người ta thấy trên rừng luôn, nhất là bên Nhật, những cái người thổ dân á, cha mẹ già không còn lao động sức lao động nữa, cho ăn mới cơm gạo, thấy gần chừng nào ăn hết chết, có gì sống qua ngày chờ qua đời. Mình gì thì thai hôm nay cũng vậy gì đâu. Ông đi vô mà nhà trong cái sinh hôm mà không có tu quá, sống qua ngày chờ qua đời. Đó, vô trong thấy ngồi buồn hiu, ngồi trong con cháu như Tết chứ ngồi đây. Ngồi phải làm thơ cũng đỡ, mà ngồi đây là nhớ mong nhớ kỷ niệm xưa, nhớ con nhớ cháu không quý vị. Không phải chơi đâu, người già vậy chứ, người ta cũng cần sự an ủi quý vị, chứ không cần cái bàn ủi đâu, mà cần an ủi nha. Mà chúng ta không an ủi mà đưa cái bàn ủi ra không, mà nên trái mặt trái mày chứ, phải không? Nên á là thấy một ông già lụm cụm mắt mờ tóc bạc da nhăn, đi ba chân. Nếu người ta có hai chân, đi thêm cái chân tăng cường, hai chân kia đâu có đủ để đi, đâu có đủ sức mạnh để nâng được cái thân của mình, phải tăng cường thêm cái chân nữa, chổi đi. Nào quý vị, đó là người già đó, quý vị. Rồi tới thấy cái người bệnh mà bệnh ngay chân, bệnh hủi và bệnh cùi, tức là bệnh mà người ta thảy ra đường. Đó, nên những người có bệnh truyền nhiễm người ta sợ lắm. Ở đây nó nói Bạc Liêu à. Có cái cô nè, 16 tuổi cô lên Sài Gòn, cô bán cà phê không khá sao mà cô đi qua bán bia hem móc cũng không khá luôn, mới đi qua Campuchia làm ăn cho tới 20 tuổi, tức là 4 năm thôi quý vị. Về nhập vô một đống sầu riêng, Sầu riêng là con sida á, nó hình trái sầu riêng. Về cái bệnh quá trời, về nhà quê dưới Bạc Liêu á, đi về nhà người ta nghe sida ta sợ quá trời, tính đâu lại con này mà nó bay trong không khí, nghe lại gần cái là nó hít vô nha. À, có gì có Cần Thơ cô này cũng bị á, có gì bị sida vậy á, mà nguyên cái xóm của cổ có gì 20 mấy người bị bệnh sida theo. Cổ lên nhìn thấy anh nào đẹp trai, có vợ không còn biết, bóc sầu riêng thảy vô, mà lây gần 20 người á, đó có gì, thấy khủng khiếp không? Cổ hận đời á, cổ là cuộc đời làm cho cổ vậy đó, giờ cổ hận, cổ gặp ai đẹp trai thảy vô hết à, nên anh nào mà đẹp trai phải đội cái nón như là cowboy mà úp cái mặt xuống nha, chứ không thôi là bóc con thảy vô, bóc cái thảy vô, nên đó là ở dưới quê người ta sợ lắm, ta nghe mấy cái vụ đó đó. Dạ, như ở Bến Tre cũng có cái vụ mà cái vị y sĩ về chích thuốc đó, chích rồi lây qua cũng 10 mấy 20 người. Dạ, nên ta sợ lắm, nên cô này cô bị bệnh đó, cô về cái gì cái ở nhà cất cho cái nhà nhỏ xíu, cất phải cái cốc để tu thôi nè, cái nhà ở đó khóa cửa ngoài, đem cơm rồi vô ăn. Rồi cái đó mà phải tu nhập thất là ngay rồi. Phải nhập thất ngon rồi, nhưng mà cổ đâu có tu đâu, nên cổ sầu thương quán giận không có gì, rất là khổ luôn, cuối cùng cổ chết ở trong đó luôn, chết trong đó không có gì. Mà cái này người ta học lại nha, chết trong đó. Trời ơi, chiều ai đi ngang nghe khóc rên trong đó đó. Bắt đầu gia đình quản quá, bán luôn cái nơi đó. Bán lại nơi đó, cái nhà kia người ta mua lại, người ta nói làm cái khu mà cán thép á, kéo thép mua sắt dụng rồi đó, kéo thép đúng không vậy? Mua kéo thép, mấy anh công nhân ở đó là quản hồn quản vía, tối ngủ dở mụn lên cười. Thế lâu lâu á, cái này người ta kể lại thôi, cậu có không mình không biết nha, chính chủ đó người ta kể lại đó, chủ cái chỗ cán thép á, người ta kể lại ba cái bạc đạn đồ á, có gì một cái bạc đạn thay cái dàn bạc đạn không là cả 1.5 tỷ một lần thay đó gì, mà 2-3 tháng nó hư một lần, hư hết trơn cái dàn bạc đạn luôn, bể nát hết gì, bắt đầu mới một cầu cứu với thầy về cúng tụng kinh gì đó, quá trời quá đất luôn đó, mày nói chưa. Nên á, cái người bệnh mà ta không hiểu nó, ta xa lắm rồi dữ lắm, thì giao thời Đức Phật bị cùi á, tức là bị bệnh đó, nên bây giờ gọi là bệnh gì, bệnh hủi ha, bệnh hủi á, người ta xa lắm đi lắm, nằm đau đớn ở ngoài bên đường á, rồi tay chân gút móng lại chân lỡ lét lầy chân, la thảm thiết không ai cho ăn, mà không ai chăm sóc, bệnh phải chăm sóc đặc biệt chứ không, ở đây là có là Medicare rồi, ta hay có insurance á, còn ở đó đâu có insurance đâu, nên không ai chăm sóc luôn hết, la thảm thiết. Thì ta tự thấy vậy đó, cái gì mới cảm lòng của một vị Bồ Tát, mới đi xuống là kế bên đâu ấy, cái cần gần đâu, tế tự kế bên cái gì lấy khăn lao cắt vết lỡ ghẻ hết, mới nha, lấy cái áo tròn bên ngoài gọi là cái áo hoàng bào đó gì, mới là chàng cho cái người bệnh đó gì, thấy là một cái lòng từ bi của một vị Bồ Tát, đâu có sợ lây lan đâu nè, cái gì mà nhầm khi thái tử cũng không biết có lây hay không, nên lúc đó tại trong hoàng cung không đâu biết, cái đó là mình không biết nha, nhưng mà phước của ngài không bao giờ lây được đâu, tại phước lớn quá, tức là phước ngài lớn quá nên không có nghiệp bệnh thì làm sao ngài bệnh được. Nên nhiều đời nhiều kiếp ngài làm phước nhiều quá đó, nhầm khi á giận ngài không có sắc sanh nữa, và không có là weekend đồ barbecue đồ với dưới seaside đồ dưới nên làm ta đâu có bị bệnh đâu. Còn mình á là cái gì cũng ăn, chân xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt của muôn thay tạo thành mà, cái gì mình cũng ăn vô chứ cái gì thì mình mới bệnh thấy chắc rồi, phải không? Nên á thấy tự mới thấy gì đó, cứ đi qua cái chỗ khác có thấy người chết rùi bu mà kiến đậu để đại bên đường ấy. Ấn Độ vậy đó, chết thảy ngàn nghĩa địa, thảy bên đường, thảy dài và thảy xong, quý vị có qua bên Ấn Độ thấy bây giờ người ta còn thủy tán à, thảy nguyên xong cái sình lên cá rồi rỉa vậy đó vậy. À, có ông thầy bạn đi bển, ông lắp đi cái nhìn thấy nước sông Hằng đó vậy mà có nguyên cái xác chết cho bèo vậy mà ta xuống dưới ta uống nước thiêng, mà uống vô tắm rồi lặn rồi uống vô rồi trên này người ta thiêu cốt, ta thảy xuống dòng sông đó, nước sông Hằng vậy đó. Đó. Nên nó thấy người là chết vậy, nên nó thấy tự mới rất là thấy cái cảnh của chúng sanh vậy, không lẽ ai cũng già cũng bệnh cũng chết, sống trên đời này có ý nghĩa gì? Nên là có thể có người già, có người bệnh, có người chết, có người là không già không bệnh không chết hay không? Mới hỏi là Sa Nạc, vậy Sa Nạc, vậy có người nào không già không bệnh không chết không Sa Nạc? Sẽ nạt là Thái tử ơi, ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết hết Thái tử. Vậy ta có già, bệnh, chết không? Sẽ nạt là sao không có? Thái tử cũng là con người, Thái tử cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Nhưng ai hả Thái tử? Thì lúc đó Thái tử mới quay lại sa nạt. Nói là sa nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó, cái gì đó là cái mà mốc để là Thế tử đi ra tìm con đường đau khổ, vượt khỏi đau khổ chúng sanh, được khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Già trong lúc già, bệnh, chết là một cái quy luật, đó không có gì. Nên trong già, trong bệnh, trong chết có cách nào mình không khổ không? Đó, có gì ngài đi tìm cái đó đó. Tìm trong lúc già, người ta khổ mà mình già, mình vẫn cười. Lúc người ta bệnh, người ta khổ mà mình nằm trên giường bệnh mà mình còn nở một nụ cười. Lúc đó là người ta chết đó, người ta khổ đau dữ lắm khi người ta mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mất tất cả, ra đi con mình. Nhưng mà cái người tu hành diễn ly, người ta vẫn cười khi người ta nhắm mắt đó. Nên nha, các vị Bồ Tát ngồi chéo chân chiếc già, ta ra đi một cái một luôn đó. Nhẹ nhàng thanh thản, đâu có là khóc thương sầu thương quán giận đâu. Nên trong già, trong bệnh, trong chết mà không buồn, không sầu, không khổ. Rồi kết thúc cái già, cái bệnh, cái chết đó đi về cảnh giới nào mà không sầu, không khổ, không buồn. Có gì đó chưa? Do đến qua một cổng thành cuối cùng, gặp vị Sa môn từ cõi trời đi xuống là chư thiên quá xuống đó. Làm vị đi khất thực, đi từng bước một nhẹ nhàng thanh thản. Trên đời này không ai đi tướng nhẹ nhàng thanh thản được, vậy nên Thái tử mới ái mộ, Thái tử mới chú ý. Hỏi Sa nạt là ai mà nó đi nhẹ nhàng thanh thản như Sa nạt? Sa nạt đó là nói rằng đó là một vị tu sĩ đó. Tức là lúc đó ở nước Ấn Độ có mới 94-96 mối đạo nữa. Phải không? Vụ tu sĩ lắm. Là người qua bệnh, giờ cái vị tu sĩ qua đây cho ta hỏi coi. Có gì thì Sa nạt mới mời cái vị tu sĩ qua cho anh là Thái tử sẽ ta hỏi. Vị tu sĩ nói là như thần dân đây vốn là tu sĩ, giữa lộ trình chỉ thị của Long Nhan, có việc chi mà hỏi kẻ cơ hàng, xin Thái tử nói qua cho được biết. Thái tử mới nói là ta đây vốn là dòng lịch việt, giữa lộ trình chỉ quyết xuất gia, dạo bốn phương trong vũ trụ bao la, xin cho ta hỏi sơ qua về Phật lý. Cái lúc đó vị tu sĩ mới nói là xin Thái tử hỏi gì thì Thái tử hỏi. Vị Thái tử mới hỏi là ta xin hỏi ngài tu là gì mà ngài lại đi tu. Lúc đó cái vị tu sĩ mới nói là thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu là khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lâm quan nghiệt quái quăng, như sổ đấm ta lâm vào hang dực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tím lành, như sổ đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Nha, vậy đi tu. Thái tử nói là vậy chứ xin thưa ngài, hỏi tiếp một câu nữa, mình tu cho mình hay tu cho ai vậy? Đó, thì lúc đó vị tu sĩ nói là thưa Thái tử, tu không phải là dồi trao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Vừa nói xong á quý vị, Thái tử quay ngang tính cảm ơn, quay ngang biến mất tiêu, chư thiên xuống để nhắc lại Thái tử là Thái tử từ trên cõi trời đâu sức đi xuống đây, nhiệm vụ của ngài là phải đi tu để cứu khổ chúng sanh cõi ta bà này cái gì. Do đó Thái tử đi về thành và lên gặp vua Tịnh Phạn. Hỏi vua Tịnh Phạn là thưa cha, con thấy cuộc đời này ta già, ta bệnh, ta chết, ta sầu thương quán giận đau khổ, xin phép vua cha cho con đi tu. Đạo vua Tịnh Phạn surprise máy xin liền. Tại sao? Tại sao? Why? Vua Đông làm vua. Why vua Đông làm vua? Mà vua là gâu tu tu. Sao đâu không làm vua mà lại đi tu? Thì Thế Tử mới nói rằng bây giờ người ta già, người ta bệnh, người ta chết vậy đó, rồi làm sao cứu chúng ta khỏi già bệnh chết được? Giờ xin cha cho con đi tu để tìm con đường để cứu ta khỏi già khỏi bệnh khỏi chết cho mình và cho mọi người. Nếu mà muốn con ở nhà cũng được, không đi tu cũng được, dân cũng dễ thôi à. Nên ba cho con ba cái điều ước đi. Giờ ngàn điều ước cho con nữa, chứ chỉ ba điều ước, cả hoàng cung con thích gì cha cho nấy. Điều ước thứ nhất là cho con sống hoài đừng chết được không? Đó không được á. Ai cũng phải già cũng bệnh chết á. Khi con mới có 7 ngày tuổi, mẹ con là hoàng hậu Ma Gia đó đã bỏ con là về trời rồi. Giờ đâu có được đâu. Vậy là điều ước thứ hai á là con muốn khỏe hoài, mạnh hoài đừng bệnh được không? Đó đâu được. Trái gió chở trời, lúc nắng lúc gió, trời có xuân hạ thu đông, người có sanh lão bệnh tử. Người ta là phải có ai ai cũng phải bệnh chứ. Vậy thôi á là cha con cho con trẻ mãi không có già đi. Như tiểu long nữ vậy đó. Vô tình phản là đâu có, lúc đó cha trẻ như con, tới giờ già leo lưng ngựa leo không nổi nè. Như làm sao á mà cho con ba điều đó được? Là cha không cho con ba điều này, dứt phát con phải một ngày nào đó con phải đi tu báo trước khỏi phiền. Giống như là đi trên đường á, quý vị báo 200 mét nữa có máy chụp hình. Anh Liệu mà anh chạy nha, báo trước chứ nha, là gọi là hero lắm, anh hùng lắm, báo trước chứ nha, mà cũng dính nha, thấy không, tại vì mình đâu chú ý. Như vậy vua Tịnh Phạn á, có gì canh phòng, nghiêm mật, tất cả các nơi hết, không cho Thái tử đi ra khỏi hoàng cung gì, nhưng vậy mà Thái tử ra khỏi hoàng cung được, có gì, đó mới hay, cái đó là cả một cái bí mật mà xưa nay cũng là chưa có ai dán được cái màn bí mật này. Ông vua mà ông biết trước, ông canh Ngự Lâm quân rồi ra cổng thành, mở cổng thành tất cả các cái hết, tại sao Thái tử lại ra được hoàng cung? Bởi vì cái đó cũng là cái dấu hỏi. Bây giờ Nam Triền á thì người ta không có chấp nhận là thần thông của chư thiên đi xuống giúp. Đâu có gì là tự là Thái tử tìm cách để ra khỏi hoàng cung có gì. Nhưng sau này á người ta mới tìm lại lịch sử, người ta coi lại lịch sử với nàng Gia Du Đà La. Với Thái tử Siddhartha hứa vào thời Đức Phật Nhân Đăng đó, ta nói là Gia Du Đà La đã giúp Thái tử Siddhartha đó có lệnh bài đi ra đó. Có gì tức là ra hoàng cung có lệnh bài mới ra được, chứ không có lệnh bài sao ra. Giờ chính là lẳng lặng, Gia Du Đà La đã lẳng lặng lo hết tất cả các cái này để cho Thái tử rời cổng thành để thực hiện lời hứa. Nhìn là phần đó, cái gì Phật giáo thời Đức Phật, cái này là nguyên nhân Thái tử đi tu. Và Đức Phật dạy cái gì và ta thọ trì như thế nào, là trong ba buổi này ta sẽ tóm hết cái phần này để chi. Dạ, quý vị, để chúng ta biết là Đức Phật Ngài ra đi như thế nào, Ngài dạy như thế nào, tránh cái nguyên gốc original hồi xưa tới nay như thế nào, quý vị, chúng ta sẽ có đủ cái lòng tin mà ta đến với Phật giáo, mà ta có thể tu tập mà mình được nhẹ nhàng, thanh thản. Thôi giờ stop here ha. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Dạ, quý vị, trải qua mới có là 2 hours thôi. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử ngồi mỏi lưng nha. Và xin hẹn gặp lại vào buổi chiều. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý. Có một buổi buổi trưa thọ trai ngon miệng. A Di Đà Phật, xin mời quý vị đứng lên tòi hướng . Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.